Đại 4 thời điểm, cơ bản không có gì chương trình học, đại gia đã bắt đầu cân nhắc phân phối vấn đề, Vu Lung cùng các nàng giáo thụ quan hệ cũng không tệ lắm, tranh thủ tới rồi lưu giáo danh ngạch, cho nên nàng đối chính mình tiền đồ cũng không sốt ruột. Cuối cùng một cái học kỳ, chỉ còn lại có mấy tiết bài chuyên ngành. Lên lớp xong lúc sau, Vu Lung trực tiếp trở về nhà, trong nhà tạm thời cũng chỉ có nàng một người, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, suy nghĩ có chút tự do. Buổi tối, Cận Dương từ giã chiến quân trở về, nhìn đến nàng ngơ ngác ngồi ở trên sofa, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Cận Dương tay ở nàng trước mắt lung lay hai hạ. Tưởng cái gì đâu? Hắn hỏi. Ta ở tự hỏi một kiện phi thường nghiêm trọng sự tình. Vu Lung hoàng lên đồng, thập phần nghiêm túc địa đạo. Cái gì chuyện quan trọng? Cùng ta nói, Cận Dương ở nàng bên cạnh ngồi xuống, Vu Lung trực tiếp một đảo, ngủ ở hắn trên đùi. Ta lại tưởng ta nếu lớn bụng chụp tốt nghiệp chiếu, có thể hay không đặc biệt xấu. Nàng nhíu một chút mi. Có ý tứ gì? Cận Dương sửng sốt một chút, Lung Lung, ngươi là nói ngươi có mang. Ta cũng không biết, bất quá ta đại di mụ 2 tháng không có tới, ta phía trước luôn luôn đều thực chuẩn, nhưng là ta lại không có bất luận cái gì mang thai cảm giác, hơn nữa chúng ta không phải vẫn luôn đều có làm bảo hộ thi thố sao. Cho nên ta cảm thấy khả năng chỉ là kinh nguyệt không điều. Vu Lung bẻ ngón tay, phân tích nói. Nàng mỗi ngày đều có uống không gian linh tuyển, thân thể vẫn luôn đều thực khỏe mạnh, đại di mụ mỗi tháng đều đúng giờ đưa tin, đúng giờ đi, nàng tin tưởng hẳn là không có người so nàng càng quy luật. Chính là nàng cùng Cận Dương mỗi lần ái thời điểm, hắn mỗi lần đều có mang bộ, bằng không đã sớm trúng chiêu. Đây cũng là nàng vẫn luôn rối rắm không xác định nguyên nhân. Ta hiện tại mang ngươi đi bệnh viện, Cận Dương nói. Đều đã trễ thế này, ngày mai lại đi đi. Ngày hôm sau buổi sáng, bọn họ cùng đi quân y y viện, Vu Lung làm toàn thân kiểm tra. Nàng thân thể nhưng thật ra rất khỏe mạnh, bất quá trong bụng xác xác thật thật suy cái tiểu nhân, hơn nữa đã 2 tháng. Cái này không đánh một tiếng tiếp đón, chính mình chạy tới tiểu gia hỏa, Vu Lung lại hỉ lại ưu. Chúng ta ngày thường đều làm an toàn thi thố, vì cái gì còn sẽ hoài thượng? Vu Lung nghi hoặc hỏi. Tránh thai. Bộ cũng không phải 100% bảo hiểm, thiếu bộ phận khả năng sẽ tồn tại một ít chất lượng thượng vấn đề, khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới, trước kia cũng không phải không có phát sinh quá cùng loại sự tình. Bác sĩ là cái hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân, nàng giải thích nói. Bác sĩ, ta ái nhân nói nàng một chút phản ứng đều không có, hài tử có thể hay không có cái gì vấn đề. Cận Dương hỏi. Trước mắt tới xem không có vấn đề, hài tử thực khỏe mạnh. Mỗi người tình huống thân thể bất đồng, có thai phản ứng cũng sẽ không bất đồng, có chút người phản ứng mãnh liệt, mặt khác một ít người tựa như người ái nhân giống nhau, cơ bản không có gì phản ứng. Cận Dương nhẹ nhàng thở ra, bác sĩ lại dặn dò mấy người thời gian mang thai yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Mang thai trong lúc chuyện phòng the muốn tạm thời dừng lại, tiền tam tháng cùng sau 3 tháng muốn đặc biệt phải nhớ đến, trung gian tháng nhưng thật ra có thể thích hợp vận động, nhưng là tần suất không thể quá cao. Cường độ cũng không thể quá lớn. Đối phương nghiêm trang mà nói làm người mặt đỏ tới mang thai nói, Cận Dương cũng nhịn không được mặt già đỏ lên, chủ yếu là như vậy tư mật sự bị người đặt ở mặt bản thượng chính thức cảnh cáo, người bình thường đều đỉnh không được. Bất quá bác sĩ lời nói, hắn đều nghiêm túc nhớ kỹ, liền sợ đảo thời điểm sẽ có cái gì sơ suất. Về đến nhà, Vu Lung nhìn mắt bụng, ta thật sự có mang. Nàng đến bây giờ còn có loại không chân thật cảm giác. Cận Dương đem nàng ôm vào trong ngực, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng bụng, này phân ngoại ý muốn kinh hỉ, làm hắn hết sức vui sướng. Vu Lung dựa vào trong lòng ngực hắn, thở dài chỉ có thể tiếp thu, đều có mang, khẳng định không thể đem hải tử lấy rớt, lớn bụng chụp tốt nghiệp chiếu liền chụp bái, cùng lắm thì đến lúc đó xuyên kiện rộng thùng thình quần áo che một chút. Tính một chút, khoảng cách tốt nghiệp còn có 2 tháng, 4 tháng thời điểm bụng hẳn là sẽ không đặc biệt đại tài đối. Bất quá tưởng một chút, lớn bụng tham gia lễ tốt nghiệp, cũng coi như là kiện khác nhân sinh thể nghiệm. Liễu Như Lan biết tức phụ mang thai tin tức, vui vô cùng, mong ngôi sao mong ánh trăng, nhưng tính đem tôn bối cấp mong tới, cả ngày đều là mặt mày hớn hở. Mẹ, ta mang thai, Vu Lung ở trong điện thoại, đối Giang Tĩnh nói. Mấy tháng, Giang Tĩnh thanh âm bỗng nhiên kích động lên. Bác sĩ nói có 2 tháng, Vu Lung nói. Thân thể kia có hay không thoải mái địa phương? Phản ứng có nghiêm trọng không, đồ vật nuốt trôi sao? Giang Tĩnh liên tiếp hỏi không ít vấn đề. Ta thân thể thực hảo, cơ bản không có phản ứng, nếu không phải nguyệt sự 2 tháng không có tới, ta đều phát hiện không được, hiện tại ăn gì cũng ngon, Vu Lung nói. Có thể một chút tội không tao, đó là ngươi có phúc, ta lúc trước hoài ngươi thời điểm, tiền tam tháng ăn cái gì phun cái gì, nhưng không ngươi nhẹ nhàng như vậy. Giang Tĩnh cười nói, ta mụ mụ vất vả. Vất vả nhưng thật ra vất vả, thời gian quá đến thật mau, ngươi hiện tại cũng là phải làm mẹ nó người, Giang Tĩnh không khỏi cảm khái một tiếng. Quá 2 ngày ta đi trong thành chiếu cấu ngươi, tỉnh ngươi cái gì cũng đều không hiểu, mang thai chính là đại sự, ngươi khả năng liền trải qua lần này, là muốn cẩn thận một chút mới hảo. Giang Tĩnh không khỏi gật đầu. Ngươi tới liền thật tốt quá, ta có thể tưởng tượng ngươi. Vu Lung Tiểu Thanh nói, này sắp làm mẹ nó người, còn như vậy sẽ làm nũng, Giang Tĩnh không khỏi buồn cười địa đạo. Treo điện thoại sau, Vu Lung đi đến phòng bếp, hỏi, mẹ, ngươi có mệt hay không, có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Không cần, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta tới lộng là được, ngươi mới vừa hoài thượng, thai còn không quá ổn, không thể quá mệt mỏi. Liêu Như Lan cười nói, mẹ, ngươi thật tốt. Vu Lung cười nói, được rồi, đi xem TV đi. Liễu Như Lan tiếp theo nàng cầu vồng thí, buồn cười địa đạo. Vu Lung nghe được cửa phòng vang lên, mở cửa sau, cận tình lúc kinh lúc giống mà kêu một chút, nhảy lên tới cấp nàng một cái đại đại ôm. Từ phòng bếp ra bên ngoài nhìn thoáng qua Liễu Như Lan không khỏi khiếp sợ, cận tình, ngươi lúc kinh lúc giống mà làm gì? Đem ngươi tẩu tử đâm hỏng rồi làm sao bây giờ, chờ ngươi ca trở về thu thập ngươi. Cận tình phun ra hạ đầu lưỡi. Tiểu Hoa nhài, ta nghe nói ngươi mang thai, có phải hay không thật sự a? Cận tình hỏi. Vu Lung gật đầu. Cận tình tò mò mà nhìn chằm chằm nàng bụng, có điểm không thể tin được nơi này thật ẩn giấu một cái tiểu hài tử, cảm giác này thật là một kiện thực thần kỳ sự tình. Ta có thể sờ sờ sao? Nàng nói. Ngươi sờ đi. Bất quá hắn mới móng tay cái lớn nhỏ, phỏng chừng ngươi cũng sờ không ra cái gì. Vu Lung buồn cười nói. Cận tình ở nàng thượng còn bình thản trên bụng nhỏ sờ soạn một hồi, sau đó thu hồi tay, không khỏi đáy lòng tấm tắc bảo lạ. Phải biết rằng Vu Lung so nàng còn nhỏ mấy tháng, hiện tại đều phải đương mụ mụ, mà nàng đến liền cái đáng tin cậy kết hôn đối tượng đều không có. Ta hôm nay không quay về, ta muốn cùng ngươi ngủ. Nàng nói, không được, ngươi buổi tối ngủ không thành thật, nếu như bị ngươi đá đến bụng làm sao bây giờ, Liễu Như Lan vừa ra tới liền đem nàng cấp phủ định. Nàng khẽ hừ một tiếng. Vu Lung nhịn không được nở nụ cười. Mẹ, không có như vậy khoa trương. Đầu 3 tháng là khó nhất thời điểm, lại như thế nào tiểu tâm đều là hẳn là. Ngươi ngày thường ở trường học thời điểm, tận lực trốn tránh điểm dày đặc đám người, đỡ phải không cẩn thận bị đụng vào. Ta đến lúc đó cho các ngươi trường học lên tiếng kêu gọi, những cái đó huấn luyện cũng đừng đi tham gia, lên lớp xong liền trực tiếp trở về. Vu Lung cười cười, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ chú ý. Buổi tối, Vu Lung trực tiếp vào không gian, cả đêm đều không có đi ra ngoài, nàng nghĩ trong không gian linh khí đối hải tử hoặc nhiều hoặc ít sẽ có trợ giúp đi. Nửa tháng sau, xử lý tốt sự tình trong nhà, Giang Tĩnh liền bao lớn bao nhỏ tới trong thành, vừa thấy mặt liền đem nàng trên dưới đánh giá cái biến. Giang Tĩnh nói, như thế nào cảm giác so qua năm thời điểm còn gầy, có phải hay không ăn được? Vu Lung sờ sờ gương mặt, không ốm a. Ta ở trường học xưng thể trọng còn béo 2 cân, cận dương mẹ nó cách 2 ngày liền cho ta hầm 1 con gà, ta đều ăn béo. Béo hảo, quá gầy, đến lúc đó sinh hài tử thời điểm càng lao lực. Giang Tĩnh cười nói, ngươi bà đem ngươi chiếu cố đến còn khá tốt, ngươi đứa nhỏ này chính là phúc khí hảo, cận dương đâu? Hắn còn ở bộ đội, buổi tối sẽ trở về, Vu Lung nói. Ở 2 cái mẹ song vương cùng nhau ra bài nhìn tình huống của nàng hạ, Vu Lung tưởng không mập đều khó, tuy rằng đã hoài thai, nàng mỗi ngày vẫn là sẽ luyện một ít tương đối nhu hòa vũ đạo động tác, bằng không mỗi ngày như vậy bổ, đến lúc đó thật muốn béo thành cầu không thể. Nàng cũng là cơ bản không đã chịu một chút lan lộn, nếu không phải bụng ở lúc sau 2 tháng hơi chút cổ một chút, nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không hoài cái không khí. Tốt nghiệp đại hội thể thao, bởi vì người quá nhiều, Vu Lung cũng không đi xem náo nhiệt. Lớp chụp tốt nghiệp chiếu thời điểm, nàng trong đó một cái bạn cùng phòng còn đem nhà nàng tiểu hài tử cấp mang lại đây, tiểu bằng hữu nhìn thực thẹn thùng, tránh ở mẹ nó phía sau không dám ra tới. Vu Lung cũng coi như là mang cầu ra trận. Vu Lung, ngươi ngồi xổm đệ nhất đứng hàng không được, đệ nhất bài người quá ít, các nàng lớp trưởng đi tới hỏi nàng. Không được, ta thân thể không thoải mái, không có phương tiện ngồi xổm, Vu Lung trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Ta xem ngươi sắc mặt khá tốt ta. Đối phương dùng như là nói giỡn ngữ khí nói. Ta chân cẳng không có phương tiện không được sao. Sắc mặt hảo lại không đại biểu ta trên người không mặt khác đau xót, nàng bất mãn địa đạo. Ta đi phía trước đi. Vu Lung người bên cạnh nói. Người nọ phiên Vu Lung một cái xem thường, Vu Lung ha hả một tiếng. Nàng luôn luôn ở nữ sinh bên trong không thảo hỉ, nàng là có phương diện này giác ngộ. Rốt cuộc nếu nàng nhìn đến một cái nữ hài lớn lên so với chính mình đẹp, nàng cũng sẽ có nguy cơ cảm, trong lòng sẽ thiên nhiên không mừng. Dù sao đều phải tốt nghiệp, ai còn quản ngươi. Chụp xong nghiệp chiếu lúc sau, Vu Lung lại cùng ký túc xá bạn cùng phòng chụp chụp ảnh chung, ăn tan vỡ cơm lúc sau, đại gia ai đi đường đấy. Vu Lung đơn vị tạm quải đến trường học sau, liền về nhà dưỡng thai đi. Thiểu Hoa nhảy, ta hảo phiền A. Cận tình có chút bực bội mà xoa xoa tóc. Ngươi phiền cái gì? Vu Lung lột cái quả quýt, ngươi muốn ăn sao? Ta không ăn, quái toan, nàng trông cằm, có chút khó xử địa đạo. Ta cùng ngươi nói ngươi đừng nói cho người khác, về phía trước hắn cùng ta thổ lộ. Hắn rốt cuộc dám cùng ngươi thổ lộ. Cái gì kêu rốt cuộc, cận tình hơi có chút ảo não mà chụp hạ cánh tay của nàng. Vậy ngươi đối hắn là cái gì ý tưởng? Vu Lung hỏi. Ta cũng không biết, cho nên hiện tại trong đầu còn rất loạn, ta vẫn luôn đem hắn đương ca ca, ta không nghĩ tới hắn sẽ cùng ta thổ lộ. Cận tình hơi có chút buồn rầu. Kia hắn cùng ngươi thổ lộ nguyên nhân gây ra là cái gì? Ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói, có người ở truy ta sao? Bị về phía trước thấy được, hắn liền cùng ta thổ lộ. Kỳ thật hắn đối ta khá tốt, so Cận Húc còn chiếu cô ta, nhưng ta chính là cảm giác quái quái, hắn một chút đều không phù hợp ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Vậy ngươi có hay không đầu trong lúc nhất thời liền cự tuyệt hắn? Vu Lung lại hỏi. Kia thật không có. Ta chỉ là cảm thấy lập tức cự tuyệt có thể hay không quá thương hắn tâm. Cận tình không xác định địa đạo. Kia phía trước những cái đó người theo đuổi ngươi là như thế nào làm? Ách! Rốt cuộc về phía trước theo chân bọn họ không giống nhau, ta cùng hắn như vậy thủ. Ngươi không có lập tức cự tuyệt hắn, cũng đã thực thuyết minh vấn đề. Cái gì vấn đề? Chính ngươi lại trở về ngẫm lại, cảm tình sự ta cấp không được ngươi đáp án, hơn nữa ngươi thật là tới tìm ta muốn đáp án. Mà không phải tới muốn tán thành sao. Vu Lung nở nụ cười. Hảo phiên A. Không nghĩ, ta muốn cùng ta tiểu cháu trai nói chuyện. Vu Lung vừa lúc là mang thai thứ 5 tháng, đã bắt đầu hiện hoài, trứng phình phình bụng làm cận tình có chút ngạc nhiên, dựng dục một cái tiểu sinh mệnh quá trình nguyên bản là cái dạng này. Ca, ngươi đã trở lại, cận tình quay đầu lại hô. Nàng đãi một hồi liền về nhà đi, cận dương nhìn mắt nàng bụng, hôm nay bảo bảo có hay không náo ngươi. Không có, hắn nhưng ngoan, Vu Lung nở nụ cười. Hắn vừa mới đá ta, ngươi sờ một chút, nàng đống nhiên kinh ngạc địa đạo, đôi mắt trợn tròn mà nhìn hắn. Cận Dương nhảy đến trên giường, lỗ thai dán ở nàng bụng bên cạnh. Bảo bảo, lại động một chút, cấp ba ba nhìn xem chúng ta nhiều thông minh. Vu Lung ôn nhu nói. Nàng cái bụng lại nhẹ nhàng giật mình. Vu Lung bắt được cổ tay của hắn, khẩn trương nói, cảm nhận được sao? Cận Dương gật đầu. Vui sướng mà hôn môi nàng bụng. Lung Lung, cảm ơn ngươi. Cận Dương ngẩng đầu nói, Vu Lung thế nhưng nhìn đến hắn khỏe mắt có chút mơ hồ. Có cái gì hảo tạ, đồ ngốc. Nàng phụt bật cười. Cận Dương đứng dậy thân mật mà hôn lên nàng ngôi, Vu Lung hồi ôm chặt hắn. Bà bảo, đem lỗ thai che hảo, không chuẩn nghe lén, ba ba cùng mụ mụ phải làm xấu hổ sự tình. Vu Lung thấp giọng nói. Cận Dương thực ôn nhu. Vu Lung cũng không khỏi hưởng thụ trong đó, hắn không dám quá làm càn, thỉnh thoảng còn muốn chiếu cố nàng cảm thụ, cuối cùng tốc chiến tốc thắng, qua loa kết thúc một lần. Vu Lung dựa vào trên người, hơi hơi thở phì phò. Thoải mái sao? Cận Dương hôn qua nàng vành tai, nhẹ giọng nói. Thoải mái. Nàng híp mắt gật đầu. Đúng rồi, về phía trước hắn cùng cận tình thổ lộ, ta xem cận tình đối hắn tựa hồ có điểm ý tứ, hai người nói không chừng có thể thành. Ngươi biết là được, cũng đừng can thiệp các nàng hai người, làm cho bọn họ tự do phát triển khá tốt. Cận Dương mị hạ mắt, có yêu thích người là chuyện tốt, ta không can thiệp bọn họ. Rốt cuộc về phía trước là người quen, nhân phẩm các phương diện đảo cũng không tệ lắm, chính là có chút không cầu tiến tới, mỗi ngày cùng Cận Húc bọn họ quậy với nhau không làm chính sự, tính tình quá không chừng. Cận Dương chân chính lo lắng chính là, bọn họ nếu thật sự ở bên nhau, hắn có thể hay không gánh vác khởi này phân trách nhiệm. Nam nhân nếu đều không thành thục nói, nữ hài liền sẽ thực vất vả. Ta đáp ứng tình tình không nói cho người khác, ngươi đừng nói lỡ miệng, bằng không nàng đến lúc đó muốn cùng ta sinh khí. Ân, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Không nói đi ra ngoài, không đại biểu hắn không đi tìm hắn. Cận Dương ca, ngươi tìm ta có việc sao? Về phía trước hỏi. Ta nghe nói ngươi gần nhất ở theo đuổi Cận Tình, Cận Dương nói, đuổi tới không có. Về phía trước nhịn không được xấu hổ mà nở nụ cười, còn không có. Cận Tình cự tuyệt ngươi. Thật không có, nàng còn ở suy xét. Hắn ho nhẹ một tiếng. Về phía trước ngày thường liền đối Cận Dương có vài phần phạm sợ, hiện tại bị hắn đã biết chính mình nhớ thương hắn muội muội, hắn kia tâm tình liền càng đừng nói nữa. Liền sợ hắn đối mặt cho hắn tới một quyền tàn nhẫn, quản chi là răng cửa đều phải bị đánh gãy. Nếu nàng đáp ứng ngươi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Không đáp ứng lại làm sao bây giờ? Cận Dương lại hỏi. Không đáp ứng ta liền tiếp tục truy, thẳng đến nàng đáp ứng mới thôi. Đáp ứng rồi liền ở bên nhau, về phía trước cẩn thận địa đạo. Nam nhân xác thật đến muốn ra mặt dày điểm, bất quá ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi thật ở bên nhau, ngươi phải làm sao bây giờ, vẫn luôn đãi ở đoàn hợp sướng hỗn nhật từ sao. Ngươi lấy cái gì đối nàng về sau phụ trách? Về phía trước không nói gì, chỉ là nhìn hắn, như suy tư gì. Các ngươi nếu thật sự lẫn nhau thích, ta sẽ không can thiệp các ngươi, nhưng là ngươi phải biết rằng, một người nam nhân, cần thiết phải có thể vì người yêu khởi động một mảnh thiên năng lực, nhưng là thứ ta nói thẳng, ngươi hiện tại còn không có này phân năng lực. Nếu ngươi là thật sự thích nàng, muốn cùng nàng có tương lai, mà không phải chỉ là đơn giản hảo chơi, kia liền hảo hảo ngẫm lại ta hôm nay nói được lời nói. Ta trở về sẽ hảo hảo suy xét, về phía trước trịnh trọng mà gật đầu. 8 tháng thời điểm, Vũ Lung bụng tựa như cái đại dưa hấu giống nhau, cổ đến lao đại. Càng la đến tháng, nàng liền có vẻ càng lo âu. Không được, Cận Dương, ta sợ đau, ngươi nói thật sinh thời điểm ta có thể hay không đau chết. Vũ Lung nắm chặt cổ tay của nàng nói. Đừng nói ngốc lời nói. Cận Dương từ phía sau ôm nàng, nhẹ giọng trấn an nói. Vì cái gì không phải ngươi sinh? Nay không công bằng, Vũ Lung cắn môi dưới, nước mắt hạ xuống. Ta nhưng thật ra tưởng thế ngươi sinh. Cận Dương ngón tay lau một chút nàng gương mặt, đem trên mặt nước mắt cấp hủy diệt. Ta nếu là sinh chính là nữ nhi ngươi phải làm sao bây giờ? Nữ nhi ta cũng thích, ta nhưng thật ra hy vọng là cái nữ nhi, khẳng định sẽ cùng nhà ta Lung Lung giống nhau đẹp. Ta không cần, đương nữ hài như vậy vất vả, muốn tới đại di mụ, còn muốn sinh hài tử, như vậy đau, hơn nữa nếu là gả đến người không tốt, còn muốn chịu trả tấn. Vu Lung nói, mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài, chúng ta cũng không có cách nào làm quyết định, chỉ cần sinh hạ tới, chúng ta liền dùng đem hết toàn lực đi yêu bọn họ, che chở bọn họ được không? Vậy ngươi nói, chờ hài tử sinh ra về sau, ta cùng hài tử ai ở ngươi trong lòng chiếm đệ nhất vị? Vu Lung xoay người, yên lặng nhìn hắn. Đương nhiên là ngươi chiếm đệ nhất vị, không có ngươi, cũng liền không có hải tử. Cận Dương hôn môi một chút cái chán của nàng. Vu Lung vuốt bụng, mày hơi hơi nhíu một chút. Làm sao vậy? Cận Dương khẩn trương địa đạo. Không có việc gì, hắn đá ta một chút, phỏng chừng là nghe được ta nói hắn nói bậy, hắn không vui. Vu Lung nở nụ cười. Xem nàng cảm xúc chuyển biến đến nhanh như vậy, Cận Dương cũng không khỏi có chút bật cười. Bất quá đây cũng là nàng mang thai trong khoảng thời gian này thái độ bình thường, một hồi khóc một hồi cười, ái chơi tiểu hài tử tính tình, dùng nàng mẹ nó cách nói, một cái đại hài tử hoài cái tiểu hài tử. Vốn dĩ ngày thường nàng tính tình liền không nhỏ, mang thai thời điểm càng là làm ra tân độ cao, may là Cận Dương sùng nàng, mới có thể mặc kệ nàng lâu lâu mà chơi tiểu hài tử tính tình. Cận Dương vô về nàng nằm ở trên giường, đem gối đầu lót ở nàng trên eo. Buổi tối, Vu Lung thân thể run rẩy hai hạ, nàng nhịn không được khóc giống nói, Cận Dương, ta đau quá. Cận Dương từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, làm sao vậy? Đau bụng, nàng nước mắt hướng tóc rớt. Có phải hay không muốn sinh, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Cận Dương chạy như bay ra cửa phòng, mẹ, Lung Lung nàng muốn sinh. Giang Tĩnh trong phòng đèn thực mau liền sáng, nàng chỉ tùy ý khoác kiện áo đông liền từ trong phòng chạy ra tới. Ngươi đừng có gấp, đầu thai muốn đau một hồi. Không thể nhanh như vậy sinh, chúng ta hiện tại đi bệnh viện, ngươi đi trước đem xe khai ra tới, ta đi nhìn nàng. Giang Tĩnh đối Cận Dương sau khi nói xong, bước nhanh đi vào bọn họ trong phòng. Ta không được, mẹ, ta đau quá, nàng khóc lớn nói. Giang Tĩnh xem nàng như vậy nghiêm trọng, phỏng chừng là thật muốn sinh, nhịn một chút, Tiểu Cận đi lái xe, chúng ta lập tức đi bệnh viện, ngươi thở sâu, hút khí, hơi thở. Chúng ta thử chậm rãi đi xuống dưới, không nhiều lắm chuyện này. Giang Tĩnh đỡ nàng, muốn làm nàng chậm rãi đứng dậy. Vu Lung lại đau đến thẳng lắc đầu. Cận Dương từ bên ngoài chạy trở về, mẹ, chuẩn bị tốt, ta trước ôm Lung Lung đi trong xe. Cận Dương tiểu tâm mà đem nàng ôm lên, bước nhanh đi ra ngoài, nện bước có vẻ có chút dồn dập, Giang Tĩnh cũng vội vàng thu thập điểm đồ vật, theo đi lên. Đến bệnh viện thời điểm, đã là rạng sáng 2 điểm. Sáng sớm hôm sau, Liễu Như Lan sớm đuổi lại đây, có chút nôn nóng hỏi, tình huống thế nào? Còn ở phòng sinh bên trong. Giang Tĩnh nói, ngay từ đầu còn có tiếng kêu, hiện tại liên thanh đều không có, Cận Dương ngồi ở bên ngoài trường ghế thượng, mặt vô biểu tình, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Lúc này có hộ sĩ từ phòng sinh ra tới, Giang Tĩnh cùng Liễu Như Lan vội vàng chạy qua đi, đồng chí, nữ nhi của ta, con dâu, hiện tại thế nào? Hiện tại sản đạo còn không có hoàn toàn khai, thai phụ ở xúc lực, không nên gấp gáp. Vẫn luôn ngao tới rồi buổi chiều, phòng sinh người tiếng kêu lại biến đại. Mỗi nghe được nàng kêu một tiếng, Cận Dương trong lòng giống như là bị xẻo một đao. Thẳng đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh, ở phòng sinh vang lên, lại là ban ngày cái kia hộ sĩ từ phòng sinh ra tới. Cận Dương cơ hồ là ngã đụng phải chạy tới. Mẫu tử đều bình an, là cái nam hoa, chúc mừng. Hộ sĩ nói, Cận Dương chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không ngã trên mặt đất, Liễu Như Lan nguy hiểm thật đỡ hắn một phen. Nhưng đem hắn sợ hãi. Liễu Như Lan nhịn không được cười nói, cả người đều rào rạt ở vui mừng chung. Buổi tối, Cận Nắng ấm Cận Húc đều lại đây, Cận Tình ở cửa phòng bệnh dò xét cái đầu, Liễu Như Lan cùng Cận Dương ở bên trong, Liễu Như Lan chính ôm hài tử. Cận Tình chạy vào phòng bệnh bên trong, mẹ, ta muốn xem tiểu cháu trai. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì, đừng đem Vu Lung đánh thức, Liễu Như Lan tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng xấu hổ mà cười một hồi, sau đó thật cẩn thận mà đi đến nàng trước mặt, hai tử bị hậu vải bông cấp bao vây lấy, chỉ lộ ra miệng đi trở lên nửa cái đầu. Là cái tiểu đầu trọc, khuôn mặt đỏ rực nhăn rúng gió. Ta cháu trai như thế nào cùng cái con khỉ nhỏ dường như, cùng ta ca cùng tiểu hoa nhài một chút đều không giống, xấu đã chết. Nàng hơi có chút ghét bỏ địa đạo. Ngươi biết cái gì? Tiểu hài tử mới sinh ra đều là như thế này, chờ thêm 2 ngày nảy nở, liền đẹp, ngươi ca mới vừa sinh ra tới kia sẽ còn không có ngươi cháu trai đẹp đâu. Liễu Như Lan cười nói. Nguyên lai ta ca còn có như vậy xấu thời điểm, Cận Tình có chút ngạc nhiên, mẹ, ta có thể hay không ôm một cái tiểu cháu trai? Không được, ngươi cháu trai còn quá nhỏ, ngươi lại không nhẹ không nặng. Chờ đại điểm lại làm ngươi ôm. Hào đi. Cận Tình tiếc nuối mà lẩm bẩm một tiếng. Cận Tình lại chạy tới Vu Lung mép giường. Ca, tiểu hoa nhài nàng thế nào? Ngủ đâu? Hắn nói. Cận Tình liếc mắt trên giường. Vu Lung đôi mắt nhắm chặt. Sắc mặt thập phần tái nhợt. Tiểu hoa nhài thật lợi hại. Nàng nói. Vu Lung tỉnh lại thời điểm. Đã là buổi tối. Bởi vì phòng bệnh tụ quá nhiều người không tốt. Cho nên Cận Húc cùng Cận Tình đều bị Liễu Như Lan cấp chạy trở về. Lung Lung, ngươi tỉnh. Cận Dương nói. Vu Lung miệng một bẹp, mang theo mỏng manh khóc nức nở nói, ta sinh không có. Sinh, là cái nam hải, Cận Dương buồn cười địa đạo. Ta đây nhi từ đâu? Nàng lại nói. Ở chỗ này, đối diện Giang Tĩnh nói. Vu Lung quay đầu đi, Giang Tĩnh đem hải tử ôm lấy, tiểu tâm mà đặt ở nàng trong lòng ngực. Vu Lung ôm hắn thời điểm có chút cứng đờ, sợ nhẹ nhàng một chút liền đem hắn cấp bẻ gãy. Nàng cúi đầu nhìn mắt nhăn rún gió con khỉ nhỏ, có chút khó hiểu nói, này thật là ta nhi tử sao? Như thế nào như vậy xấu? Con khỉ nhỏ mấp máy hai hạ miệng. Mới vừa sinh ra tới tiểu hải tử đều là cái dạng này, ta cháu ngoại xem như đẹp, tiểu tử này vừa sinh ra liền có 8 cân nhiều, là cái tiểu mập mạp, khó trách lăn lộn ngươi lâu như vậy. Ngươi tay đừng chạm vào hắn mặt, bằng không về sau sẽ lưu nước miếng. Giang Tĩnh từ nàng trong tay đem hải tử nhận lấy, chỉ chốc lát Liễu Như Lan dẫn theo một thùng canh gà cũng tới bệnh viện. Bởi vì Vu Lung là thuận sản, cho nên chỉ ở bệnh viện ở 3 ngày, mẫu anh đều không có vấn đề sau, liền trở về nhà, rốt cuộc ở bệnh viện thật sự không có trong nhà phương tiện. Buổi tối, cấp nhi tử huy mãi, hắn đang dùng một đôi còn không có hoàn toàn mở đôi mắt nhìn Vũ Lung, tiểu nam hải trên người vệt đỏ cùng nếp vốn còn không có hoàn toàn giãn ra, nhưng là so mới vừa sinh ra tới kia sẽ phải đẹp nhiều. Ta nhi tử choáng váng. Vũ Lung ở trên mặt hắn nhẹ nhàng chạm vào một chút. Tối nay, Giang Tĩnh liền đem hải tử ôm đi. Mẹ, vất vả ngươi, Vũ Lung nói. Không vất vả, nhà ta cháu ngoại nhưng ngoan, không khóc không náo, ta còn không có gặp qua như vậy ngoan tiểu hải tử, ước gì cùng hắn nhiều đợi lát nữa, ngươi mới vừa sinh xong, thân thể còn hư, đi ngủ sớm một chút. Nói xong Giang Tĩnh liền ôm hải tử ra cửa. Lao công, ta trước ngực hảo trướng, Vũ Lung nhíu một chút mi. Ngươi nằm xuống, ta giúp ngươi lộng một chút, Cận Dương nói. Vũ Lung ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường, nàng nhịn không được hừ nhẹ vài tiếng. Cận Dương từ nàng trước ngực rời đi, hôn lên nàng ngồi, đem hàm ở trong miệng mãi đổ đến miệng nàng, nồng đậm mãi mùi hương ở hai người trong miệng đẩy ra, Vũ Lung nức nở vài tiếng. Sau một lúc lâu, nàng nhịn không được mồm to thở phì phò. Lung Lung, chính mình mãi hương không hương. Vũ Lung không khỏi có chút mặt đỏ, ngươi nhi tử nếu là biết ngươi như vậy chơi hắn lương thực, hắn sẽ khóc. Chờ hắn trưởng thành liền đã hiểu, ta không như vậy chơi, từ đâu ra hắn. Cận Dương ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Ngươi tốt xấu, Vũ Lung sóng mắt lưu chuyển. Cận Dương ôm nàng, nhịn không được thở dài, nghẹn mấy tháng, cả người đều ngứa đến khó chịu, hiển nhiên hiện tại cũng còn không phải thời điểm. Tiểu gia hỏa bị đặt tên kêu Cận Tây Châu, tên này là Cận Dương hắn ba lấy, dù sao cũng là trong nhà trưởng tôn, Cận Dương hắn ba rất coi trọng cái này tôn tử, nghe nói bắt được đặt tên quyền sau. Còn chuyên môn đi thỉnh giáo trong quân văn hóa trình độ tối cao quân chính ủy, cân nhắc nửa tháng, mới đem tên này định ra tới. Vũ Lung làm xong ở cữ lúc sau, liền bắt đầu tiến hành hậu sản khôi phục huấn luyện, trong nhà có hai cái mẹ cùng nhau bận việc, đem tiểu Tây Châu chiếu cố đến thỏa đáng, Vũ Lung nhưng thật ra tương đối nhẹ nhàng. Cận Dương từ bộ đội trở về, Vũ Lung dán tường phách một chữ mã, mũi chân cũng cao cao điểm. Nàng ánh mắt là nhìn về phía cách đó không xa nôi, bảo. Mụ mụ lợi hại hay không? Tiểu Tây Châu một đôi ngăm đen mắt to không chớp mắt mà nhìn nàng, sau đó cười khanh khách lên, đánh trả vũ đủ đạo. Cận Dương bị cảm nhiễm đến cũng nhịn không được nở nụ cười, hắn đi đến nôi bên cạnh, đem nhi tử ôm lên, cao cao dơ lên, tiểu Tây Châu càng hưng phấn, khanh khách mà tươi cười lớn hơn nữa. Vũ Lung thay đổi chỉ chân, nhìn phụ tử hai người chơi đùa. Tiểu Tây Châu không thế nào khóc náo, giác tương đối nhiều. Buổi tối cho hắn uy một lần mãi, hắn là có thể chính mình một giấc ngủ đến đại hướng đông. Cùng hắn ba ba chơi mệt lúc sau, hắn lại ngủ rồi. Cận Dương đem hắn đặt ở nôi sau, đi đến Vũ Lung bên người, Vũ Lung xem đã hiểu hắn ánh mắt, đem dựng thẳng mà chân dựa vào hắn trên vai, ngón chân nhẹ nhàng cọ qua hắn cằm tuyến. Cận Dương ngón tay bắt được nàng trắng non cổ chân thượng bang một cây tơ hồng, sớm đến này song tu chân dài càng thêm trắng nón. Cận Dương hôn qua nàng chân bối. Nói, vừa mới có phải hay không đang câu dẫn ta? Ta nào có câu dẫn ngươi, rõ ràng là chính ngươi định lực không đủ, nhìn cái gì đều là ta câu dẫn ngươi, Vũ Lung lẩm bẩm một tiếng, hơi có chút ủy khuất địa đạo. Không câu dẫn ta, như thế nào đem quần áo cởi? Cận Dương cười khẽ một tiếng. Ta nhiệt ta. Nàng chớp chớp mắt. Nguyên lai là nhiệt, Cận Dương âm cuối thắc đến lao trường, hướng nàng cẳng chân thượng chậm rãi hôn qua đi. Vũ Lung bị hắn lăn qua lộn lại cấp lăn lộn thảm. Cậu nam nhân, nàng nhịn không được lộc cộc mà mắng một tiếng. Cận Dương hôn qua nàng phía sau lưng, no trướng thỏa mãn phảng phất muốn từ trong cổ họng tràn ra tới, đời trước sở hữu tiếc nuối, đều tại đây một đời được đến bồi thường, hắn cảm thấy hắn nhân sinh viên mãn. Cận Tây Châu 3 tuổi thời điểm, Cận Năng Ấm hướng đông cũng kết hôn, Cận gia cũng chỉ có Cận Húc vẫn luôn bị mẹ nó thúc giục. Nhưng là Cận Húc tâm không chừng, cũng liền vẫn luôn không có tin tức. Vũ Lung ở trường quân đội đãi 2 năm, cuối cùng vẫn là quyết định ra tới, vào tỉnh múa ba lê đoàn kịch, nàng sở nhiệt tình yêu thương, vẫn luôn đều chỉ là khiêu vũ mà thôi. Đại khái sẽ nhảy đến nàng nhảy bất động ngày đó mới thôi. Nhảy xong vũ sau, Vũ Lung thay đổi quần áo của mình, đi ra dạp hát, Cận Dương ở dạp hát cửa chờ nàng. Hai người đi ở hoàng hôn, liền bóng dáng đều là giúp vào cùng nhau, kéo đến thật dài lao trường. Cận Dương, nếu có một ngày ta lão đến không thành bộ dáng, ngươi còn có thể hay không yêu ta? Vũ Lung hỏi. Mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ta đều sẽ vẫn luôn ái ngươi. Vẫn luôn. Ái ngươi. Dù dè, thượng đại học ngươi liền chính mình tìm hảo bạn gái, đừng làm ngươi thân ái mỏ mì về sau còn muốn nhọc lòng ngươi hôn sự hiểu hay không. Vu Lung dùng bấm móng tay ma móng tay, không chút để ý địa đạo. Yên tâm, ta không cần ngươi nhọc lòng, ngươi không cho ta nhọc lòng ngươi ta liền rất cảm tạ, Cận Tây Châu nói. Ta khi nào làm ngươi nhọc lòng? Vu Lung trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu tử thúi càng ngày càng không lớn không nhỏ. Ngươi không phải làm ta ở bên ngoài kêu ngươi muội muội sao? Ta đối muội muội chính là này thái độ. Cận Tây Châu nhìn mắt TV. Ta là làm ngươi ở bên ngoài kêu ta muội muội, ở nhà ta còn là mẹ ngươi hiểu hay không? Mẹ, ngươi năm nay bao lớn rồi? 18A. Vu Lung híp mắt cười nói. Cận Tây Châu nhìn hắn một cái, lại nói tiếp, một cái vừa qua khỏi 40 nữ nhân, gương mặt kia lại cơ hồ còn vẫn duy trì 18 tuổi bộ dáng. Hắn tựa hồ thật sự không thấy nàng như thế nào biến lão quá. Đặt ở bên ngoài, nói là nàng muội muội, khả năng thật là có người sẽ tin. Hơn nữa nàng kia tâm thái, cũng không có một chút người trưởng thành thành thục cổ trọng, tuổi dài quá, ngược lại sống được càng ngày càng giống cái tiểu nữ hài. 40 tuổi tuổi, 20 tuổi dung mạo, 6 tuổi tâm thái, thời khắc đem chính mình đương tiểu công chúa. Hắn cảm thấy này hết thảy đều là hắn ba cấp sủng ra tới. Hắn thật đúng là liền dưỡng đứa con trai còn chưa đủ, đem lão bà cũng đương nữ nhi dưỡng. Dù rè, ngươi về sau muốn tìm cái dạng gì bạn gái? Vu Lung hỏi. Ngươi cái dạng gì, ta phản tìm phỏng trừng sẽ không sai. Ngươi muốn tìm cái xỉu bát quái không thành? Vu Lung không khỏi có chút vô cùng đau đớn địa đạo. Dù rè, ngươi nhưng đừng nghĩ không khai, ngươi nếu là có cái gì lý do khó nói, ngươi liền cùng ngươi ba ba nói, làm ngươi ba ba khai đạo ngươi. Chúng ta tranh thủ đem ánh mắt đánh bóng, đáp ứng mụ mụ, đừng làm có mắt như mù hảo sao. Cận Tây Châu khỏe miệng vừa kéo, ta mới vừa nghe được bên ngoài xe vang lên, có phải hay không ngươi lão công đã trở lại. Vu Lung nghe vậy, trực tiếp từ trên sofa nhảy xuống tới, liền giày cũng chưa xuyên, dáng điệu uyển chuyển về phía cửa chạy tới. Nàng mở cửa, nhìn Cận Dương đi ở trong đêm đen, hướng về quang minh chỗ đi tới. Vu Lung cong quang, nhảy xuống bậc thang. Hướng hắn chạy qua đi. Lao công. Cận Dương thập phần thuần thục mà tiếp được nàng. Như thế nào không có mặc giày, cắt đến chân có ngươi khóc. Cận Dương quát hạ nàng cho múi. Ta sốt ruột muốn gặp ngươi a. Nàng nói, ngươi hôn ta một chút, không cho rụt rẻ nhìn đến. Cận Dương buồn cười mà hôn nàng hai hạ, ôm nàng vào ra môn, hắn trở tay đem cửa đóng lại. Đối này hai vợ chồng, Cận Tây Châu thật sự không mắt thấy. Làm cho nhà mình hài tử mặt cũng không biết thu liễm một chút, nhà ai cha mẹ cùng hắn hai dường như, hơn 40, còn giống người trẻ tuổi dường như, chỉ cần ở bên nhau, cùng cái liên thể anh nhi dường như, thời thời khắc khắc dính ở bên nhau. Hắn dứt khoát chính mình trở về phòng. Dù rè, người ba ba đã trở lại, Vu Lung hô một tiếng. Ta biết, cho nên ta không quấy rầy các ngươi. Cận Tây Châu phiên tới sách giáo khoa, ở đèn bàn phía dưới học tập lên. Ngươi nói hắn có phải hay không càng ngày càng kỳ cục, Vu Lung nói. Quay đầu lại ta thu thập hắn. Cận Dương nói. Lão công, ta tưởng ngươi, Vu Lung hoàn hắn cổ kiều thanh nói, ngươi tưởng ta không có. Nghĩ đến cả người đều đau. Cận Dương ôm nàng đi phòng. Cận Tây Châu học tập một hồi, đi phòng khách uống lên ly trà, phòng khách đèn là lượng, nhưng không ai, hắn nhịn không được thở dài, đóng phòng khách đèn sau, lại trở về chính mình phòng. Cận Tây Châu kế thừa Cận Dương cùng Vu Lung ưu điểm, chính là hắn ba tăng mạnh bản, Cận Dương tờ lớt, cho nên hắn kia phó hảo bộ dáng, từ nhỏ đến lớn đều là trong đám người tiêu điểm, nữ nhân duyên vẫn luôn phi thường hảo, thượng đến 80 tuổi lao thái bà, hạ đến vài tuổi tiểu cô nương, cơ hồ là đã chịu cả năm linh đoạn nữ tính thích. Hắn không có kế thừa trong nhà sự nghiệp, tiến bộ đội, mà là ở cao trung tốt nghiệp sau khảo một khu nhà phi học viện quân sự. Nhà hắn người thật không có cưỡng chế hắn làm bất luận cái gì lựa chọn. Cận Tây Châu tuyển chính là thủ đô một khu nhà đại học, rời nhà khá xa, hắn học chính là pháp luật, cũng là trường học biện luận xã nòng cốt. Một hồi thi biện luận sau khi kết thúc, nữ hài chạy chậm lại đây, học trưởng, ta là biện luận xã mới vừa tiến vào, ngươi vừa mới thật lợi hại. Nữ hài lớn lên không tính quá cao, khuôn mặt tròn tròn, hai má mang theo trẻ con phì, mắt tròn kính. Bên trong khảm một đôi nho đen, thập phần sạch sẽ cùng thuần túy, cái mũi cùng miệng đều là nho nhỏ, có vài phần chưa phát dục hoàn toàn trẻ con tướng. cô nương này tận hướng đáng yêu thượng dài quá. Cận Tây Châu gật đầu. Học trưởng, như thế nào mới có thể cùng ngươi giống nhau lợi hại? Đừng lại đi theo ta, trở về hảo hảo học tập, đừng nghĩ quá nhiều. Cận Tây Châu nhíu hạ mi, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lúc sau hắn phát hiện, tựa hồ vô luận ở địa phương nào đều có thể nhìn đến cái này kêu Đường Dự cô nương. Tây Châu học trưởng, buổi sáng tốt lành, thư viện rửa cửa sổ cái bàn đối diện, nữ hài ghé vào trên bàn, nhỏ giọng mà cùng hắn chào hỏi. Cận Tây Châu không lý nàng, mặt hướng ngoài cửa sổ, cóng pháp điều. Tây Châu học trưởng, ngươi cơm chiều chuẩn bị ăn cái gì? Tây Châu học trưởng, ta nói là ngươi đừng ở đi theo ta, ngươi không nghe được sao? Cận Tây Châu nghiêm khắc địa đạo. Chính là ta thích ngươi a. Đường Dự lại không có rời đi, chỉ là ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Thích ta người rất nhiều, ai đều giống ngươi giống nhau không có biên giới dây dưa, ngươi cảm thấy ta sinh hoạt còn muốn hay không tiếp tục. Đối diện cô nương nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, thực xin lỗi. Cận Tây Châu có chút đau đầu, hắn xoa xoa phát trướng huyệt thái dương. Ngày hôm sau, kia tiểu cô nương thật đã không thấy tăm hơi, Cận Tây Châu còn cảm thấy có chút không thích ứng, hắn đem trong lòng cái loại này kỳ quái cảm xúc cấp đè ép đi xuống. Ngày thứ ba, kia cô nương lại lặng lẽ toát ra tới. Ta cách một ngày trở ra một lần, có thể hay không liền không có như vậy phiền nhân. Đường Dự có chút không tự tin địa đạo. Cận Tây Châu, ngươi tùy ý. Dù dè, ta chuẩn bị tới Bắc Kinh, ngươi nhớ rõ đến lúc đó tới đón tiếp ngươi mẫu thượng. Vu Lung cắn khẩu quả nho, ở điện thoại đối diện nói. Ngươi tới Bắc Kinh làm gì, ngươi lão công làm sao bây giờ? Cận Tây Châu nói. Ta tưởng ngươi, không thể tới xem ngươi sao. Ngươi ba ba đi địa phương bộ đội thị sát đi, ta một người ở nhà quá nhàm chán. Quả nhiên là ngươi. Nếu là hắn ba ở nhà, hai người cả ngày nị nị vai vai, làm sao có thời giờ tưởng hắn cái này tiện nghi nhi tử, bọn họ hai phu thê là chân ái, nhi tử chỉ là ngoài ý muốn. Ta mua Minh buổi sáng phiếu, không có gì bất ngờ xảy ra nói, sẽ buổi chiều đến, tới rồi ta lại cùng ngươi gọi điện thoại. Ta ngủ chưa đi, trước không nói. Vu Lung đến Bắc Kinh sau, Cận Tây Châu mang theo nàng ở trường học khắp nơi đi dạo lên. Mẹ nó 40 tuổi người, ăn mặc còn cùng cái tiểu cô nương dường như, hoa huệ lộng lẫy. Ngươi liền hai tay trống trơn tới, thứ gì cũng chưa mang. Mang theo hai bộ tắm rửa quần áo, mặt khác có yêu cầu lại mua chính là. Vu Lung nói, ta nói nhiều năm như vậy trong nhà như thế nào càng ngày càng nghèo, nguyên lai đều là bị ngươi bại quang. Vu Lung mày một trọn, cả giận nói, trong nhà nơi nào càng ngày càng nghèo, là chưa cho ngươi ăn được mặc tốt, vẫn là không làm ngươi đi học, ngươi liền biết khí ta. Ngươi liền chưa cho ta từ trong nhà mang điểm đồ vật lại đây, ta xem người khác mẹ lại đây, đều là bao lớn bao nhỏ, sợ nhà mình hài tử ăn không ngon xuyên không tốt. Để như vậy nhiều đồ vật, ta không mệt sao, trong nhà có Đông Tây Bắc Kinh loại nào không có, muốn cái gì ngươi không thể chính mình mua. Ngươi ba lại không phải chưa cho ngươi tiền tiêu vặt. Hai người xảo vài câu, Cận Tây Châu đem đề tài nhẹ nhàng mảnh đất đi qua. Ngươi muốn đi chơi chỗ nào, chờ không khóa ta ở mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ta muốn đi địa phương nhiều lắm đâu. Ngươi phỏng chừng cũng không có thời gian, ta chính mình đi liền hảo, ngươi trước mang ta đi ăn cơm đi. Ta quá đói bụng. Đường Dự tránh ở thụ mặt sau, nhìn đến Cận Tây Châu cùng một cái nữ hài vừa nói vừa cười mà đi cùng một chỗ. Ở đối lập hạ chính mình, nàng không nhân ra đẹp, không nhân ra cao gầy, càng không nhân ra có khí chất, khó trách học trưởng hôm nay không đi thư viện, cũng không đi biện luận xã, nàng trong lòng nhịn không được ghế ẩm. Dù dè, các ngươi nhà ăn có hay không cái gì ăn ngon, Vu Lung nói. Giấm lưu khoai tây ti, bánh bí đỏ, tay xé bao đồ ăn. Này mấy thứ đồ ăn đều không tồi, xem chính ngươi thích. Mặt sau cái kia tiểu cô nương vẫn luôn đi theo chúng ta. Cùng ngươi cái gì quan hệ a? Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bởi vì nàng lần này đầu, mặt sau nữ hải trực tiếp cứng lại rồi, đứng ở tại chỗ không dám động. Không có gì quan hệ, Cận Tây Châu trả lời. Không có gì quan hệ nhân gia vẫn luôn đi theo ngươi. Nàng muốn đi theo, ta còn có thể trói chặt nàng chân không thành. Vu Lung nhẹ nga một tiếng, xoay người đối tiểu cô nương chiêu xuống tay. Đồng học, ngươi lại đây một chút. Cận Tây Châu mày nhăn lại. Ngươi làm gì? Ta nhận thức tiểu bằng hữu, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Đường Dự do dự một hồi, cuối cùng vẫn là chạy đi lên. Ngươi ăn cơm không có, muốn hay không cùng đi ăn? Vu Lung hỏi. Có thể chứ. Đường Dự nhìn mắt cận Tây Châu, không xác định địa đạo. Có thể, nhiều người cùng nhau ăn cơm cũng náo nhiệt một chút, có phải hay không a? Dù rẻ. Đường Dự tiểu tâm liếc mắt hắn, cận Tây Châu gật đầu, cùng đi đi. Ba người đi hướng nhà ăn, Vu Lung hỏi tiểu cô nương một ít vấn đề, tỉ như gọi là gì? Cái gì chuyên nghiệp? Năm nay bao lớn? Nhà ta rụt rè ở trong trường học có phải hay không thực được hoan nghênh? Vu Lung hỏi tiểu cô nương. Học trường xác thật thực được hoan nghênh, Đường Dự gật đầu, cảm xúc không khỏi có chút hạ xuống, nguyên lai học trưởng đã có bạn gái sao? Kia nàng làm sao bây giờ a? Cận Tây Châu bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hay không ít nói mấy câu? Vu Lung trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, miệng mọc ở ta trên người, ta ái nói cái gì liền nói cái gì, ta cũng chưa quản ngươi. Ngươi còn quản đến ta trên đầu. Đường Dự nắm chặt chính mình váy, đầu gục xuống đến càng thấp. Cận Tây Châu nhìn nàng một cái. Đến nhà ăn sau, cận Tây Châu đi đoái phiếu cơm địa phương. Học trưởng, ta và ngươi cùng đi, Đường Dự nói. Vu Lung lại giữ nàng lại, làm chính hắn đi hảo. Ta đây đợi lát nữa đem tiền cho hắn, nàng có chút ngượng ngùng địa đạo. Làm hắn thỉnh thì tốt rồi, nam nhân nên hảo phóng điểm, cùng người ăn cơm. Như thế nào còn có thể làm nữ hài bỏ tiền đâu? Vu Lung nở nụ cười. Đường Đường, nhà ta rụt rè ở trong trường học có hay không giao quá bạn gái? Không có, nàng cuồng lắc đầu, học trưởng ngày thường thực giữ mình trong sạch, cũng chưa cùng nữ đồng học có quá nhiều lui tới. Kia không được a. Hắn ba luyến ái khởi động kim chẳng phải là bạch cho. Nàng quyết định, trở về liền khấu hắn tiền tiêu vặt, chờ tìm bạn gái, lại đem tiền tiêu vặt ngạch độ cấp đề đi lên. Đường Dự không hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Ngươi không phải học trưởng bạn gái sao? Nàng thật cẩn thận hỏi. Ta là hắn muội muội. Vu Lung ôm bụng nở nụ cười. A, nguyên lai là muội muội a. Đường Dự trong ánh mắt quăng nháy mắt bị bật lửa, ý chí chiến đấu trọng trâm. Ăn cơm thời điểm, Đường Dự lời nói rõ ràng nhiều lên. Học trưởng, các ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi giúp các ngươi đánh. Trên mặt nàng tràn đầy tươi cười. Như là phía sau có cái đuôi nhỏ ở cao cao nhất lên. Ta đi thôi, các ngươi ngồi chờ ta liền hảo. Cơm nước xong lúc sau, Vu Lung cũng không ở hắn trường học nhiều đãi, hồi khách sạn ngủ đi. Học trưởng, nhà ngươi có hai đứa nhỏ sao? Ngươi cùng ngươi muội muội lớn lên sắc thật lại điểm giống. Đường Dự nói. Cận Tây Châu ngạnh một chút, biết mẹ nó lại ở bên ngoài cùng người nói hiệu nói vượng, đem bối phận làm đến một đoàn loạn. Loại này kỳ ba sự tình. Hắn phỏng chừng cả nước cũng chỉ này bọn họ một nhà. Nàng không phải ta muội, là ta mẹ. Đường Dự hiển nhiên bị chỉnh ngông, chính là nàng cùng ta nói nàng là ngươi muội muội. Thượng tuổi người đều không muốn ở người khác trước mặt thừa nhận chính mình tuổi đại. Đặc biệt là cái loại này còn thời khắc vẫn duy trì bất lao thần nhan cùng một viên công chúa tâm nữ nhân. Ngươi cùng ta nói dơ đi. Nàng nhìn nhiều lắm 20. Chỉ là nhìn tuổi trẻ mà thôi. Bọn họ một nhà ba người đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có người cho rằng bọn họ là hai đời người. Hắn sớm đã thành thói quen điểm này, hắn ba nhìn cũng thực tuổi trẻ, nhưng rốt cuộc còn đỉnh thành thục ổn trọng khí chất ở nơi đó. Người bình thường cũng sẽ không đem hắn trở thành bao đầu tiểu tử. Đường Dự cảm thấy sự tình tương đương thái quá, bất quá nàng cũng không cảm thấy cận Tây Châu sẽ lừa nàng. Nàng nhìn mắt hắn, muốn nói lại thôi. Vu Lung ở Bắc Kinh thuần chơi một tuần, đi cô cung. Hương Sơn, thiên đàn này đó chứ danh cảnh điểm, bất quá nàng đảo cũng không có quá đuổi, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, có khi thậm chí suốt ngày ngủ ở khách sạn. Cận Dương không ở, nói thật tổng cảm thấy có khuyết điểm, hơn nữa trước kia mỗi lần ra tới chơi, cơ hồ đều là Cận Dương một tay an bài, cơ bản không cần nàng thao cái gì tâm, làm cho nàng sinh tồn năng lực cấp tốc giảm xuống, lần này nơi nơi chơi còn lạc đường vài lần. Nếu không phải Cận Dương không ở nhà, nàng thật sự nhàm chán, bằng không căn bản sẽ không một mình một người ra tới. Lúc sau mấy ngày nàng nếu không chính là đãi ở khách sạn, nếu không chính là đi trường học tìm nhi tử. Đầu mấy ngày, nàng liên hệ không đến Cận Dương, đến Bắc Kinh lúc sau hắn điện thoại mới có thể đả thông. Ngươi một người chạy tới Bắc Kinh, ném làm sao bây giờ? Ngươi không ở nhà, ta quá nhàm chán sao? Hơn nữa ta hạ xe lửa sau, rụt rè liền tới tiếp ta lớn như vậy. Cũng không phải tiểu hải tử, sao có thể sẽ ném a? Ngươi hiện tại ở đâu? Cận Dương nói. Ta ở rụt rè trường học bên ngoài khách sạn bên trong, nàng ư nhẹ một tiếng, ngươi hiện tại nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi, ngươi đãi ở khách sạn bên trong đừng đi ra ngoài chạy loạn, nếu là muốn đi nơi nào, làm cận Tây Châu mang ngươi đi, ngươi tạm thời đãi ở Bắc Kinh đừng núp đích, chờ ta đem bên này sự tình xử lý xong, liền tới đây tiếp ngươi. Cận Dương xoa xoa khỏe mắt, hơi có chút đau đầu địa đạo. Vậy ngươi còn muốn bao lâu mới có thể đem sự tình xử lý xong? Còn có 2-3 thiên, hẳn là nhanh. Cận Tây Châu bị hắn muội lăn lộn mấy ngày, cuối cùng là đem này tôn đại Phật cấp tiến đi. Hắn thật sự không hiểu được hắn ba là như thế nào 10 năm như một ngày, chịu đựng trong nhà cái này tiểu công chúa, còn không có một tia câu oán hận. Nói câu không hiếu thuận nói, hắn cảm thấy hắn ba có thể là liếm cẩu thuộc tính thêm đầy. Nếu như bị Cận Dương đã biết hắn cái gì ý tưởng, chỉ biết cười hắn thiên chân, lão mẹ cùng lão bà hoàn toàn là hai loại bất đồng sinh vật. Hắn nhìn đến bất quá là trong đó một tầng thôi, các loại tư vị lại nơi nào là hắn có thể hoàn toàn hiểu biết rõ ràng. Dưới giường đông phong áp gió tây, trên giường gió tây áp đông phong, người sống một đời, sao có thể nơi trốn đều chiếm thượng phong, có xá mới có đến, này cũng không phải là một câu liêm cẩu có thể giải thích rõ ràng. Vu Lung quay lại cũng không có đối Cận Tây Châu học tập cùng sinh hoạt tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng thật ra Đường Dự, vẫn như cũ vô khổng bất nhập xuất hiện ở hắn sinh hoạt, mắng nàng cách một ngày biến mất không thấy, lúc sau lại sẽ tật cũ sống lại, phảng phất nơi nào đều có thể xuất hiện thân ảnh của nàng. Sau lại, Cận Tây Châu dứt khoát cũng lười đến quản nàng. Thẳng đến mô đoạn thời gian, đống nhiên nhìn không tới nàng, hắn ngược lại không thói quen, liên tục một vòng cũng chưa nhìn đến nàng. Đi thư viện thời điểm, hắn sẽ theo bản năng mà xem một cái Đường Dự thường ngồi vị trí có hay không người. Hắn vốn dĩ muốn đi tìm người hỏi một chút nàng đi chỗ đó, nhưng là lại tưởng chính mình tựa hồ đối nàng quá mức chú ý, hắn cảm thấy như vậy không quá bình thường, vì thế cố ý không đi hỏi thăm chuyện của nàng. Chờ đến Đường Dự tái xuất hiện thời điểm, đã là một tháng sau, tiểu cô nương trên mặt trẻ con phì hoàn toàn rút đi, cặp kiếp như là nho đen giống nhau đôi mắt cũng ảm đạm không ít. Ở thư viện, nàng không có ở giống thường lui tới giống nhau, luôn là dùng cặp kia thuần túy đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, mà là vẫn luôn túi đầu trầm mặc không nói. Cận Tây Châu trong lòng không lớn thoải mái, hắn cảm thấy tiểu cô nương không nên như vậy tử khí trầm trầm. Xảy ra chuyện gì? Cận Tây Châu hỏi. Nếu đặt ở ngày thường, Cận Tây Châu chủ động cùng nàng nói chuyện, nàng tuyệt đối có thể một nhảy ba trượng cao, mừng rỡ cả ngày không khép được miệng. Bất quá lúc này, nàng kéo kéo khỏe miệng, lộ ra một cái có chút cứng đờ mỉm cười, không có gì. Cận Tây Châu nhíu hạ mi, ngươi như bây giờ như là không có việc gì sao. Hắn giọng nói mới vừa rơi xuống hạ, tiểu cô nương nước mắt rầm hạ xuống, ngăn cũng ngăn không được. Ta ba ba, nàng biên khóc biên nghẹn ngào, như là khóc chặt đứt khí giống nhau, ba. Ba ba qua đời. Cận Tây Châu há miệng thở dốc, không biết nên như thế nào an ủi nàng mới hảo. Hắn đấy lòng như là đè ép khối tảng đá lớn, có chút nghẹn muốn chết. Đường Dự khóc lóc ôm lấy hắn, hắn thân thể có chút cứng đờ, nhưng là không có đẩy ra nàng, do dự qua đi, bàn tay mới nhẹ nhàng vỗ nàng bối. Học trưởng, ta không có ba ba. Nàng khóc đến thở hổn hển. Hắn còn ở, chỉ là dùng mặt khác một loại phương thức bảo hộ ngươi, Cận Tây Châu nhẹ giọng nói. Hắn trước ngực sơ mi trắng bị nước mắt cấp tầm ướt một tảng lớn. Đường Dự bình tĩnh trở lại. Đôi mắt khóc đến như là hạch đảo giống nhau, lại hồng lại sưng, trên mặt còn mang theo nước mắt. Thực xin lỗi, nàng nhỏ giọng nói. Trải qua quá này một chuyến, Đường Dự như cũ mỗi ngày buổi sáng đi thư viện thần độc thất, ngồi ở vị trí thượng không nói một lời mà nhìn Cận Tây Châu. Hai người quan hệ giống như cũng không có bất luận cái gì tiến triển, nhưng kỳ thật cũng có chút không giống nhau. Thì như Cận Tây Châu nếu sớm đến nói, sẽ giúp nàng chiếm cái tòa. Tiểu cô nương cũng tựa hồ đang từ từ mất đi phụ thân bóng ma đi ra, dần dần lại khôi phục không ít ngày xưa sức sống, chỉ là ngẫu nhiên còn sẽ một người đốn ở trong góc phát ngốc. Đường Dự cũng không phải pháp luật chuyên nghiệp, nàng học chính là công thương quản lý, nhưng thông thức hóa sẽ có một ít cơ sở pháp luật chương trình học, cùng loại luật học thông luận, kinh tế pháp. Loại này chương trình học cuối kỳ khảo thí tuy rằng không tính quá khó, nhưng cũng tuyệt không đơn giản. Không giống đời sau như vậy bối bối trọng điểm là có thể nhẹ nhàng khảo quá. Các nàng trường học lão sư chính mình ra bài thi, hơn nữa có chút để trở ra sẽ thực cửa hông. Đường Dự ôn tập thời điểm gặp không ít nan đề, nàng ra mặt dày tìm Cận Tây Châu, nhưng vẫn là có chút khẩn trương, sợ hắn không phản ứng nàng. Cận Tây Châu nhìn nàng một cái, sau đó nhìn mắt bài thi nàng chỉ kia nói, ánh mắt kia rất có loại đơn giản như vậy để ngươi đều làm không được cảm giác, nàng túi đầu không khỏi có chút hổ thẹn. Đem bút cho ta. Cận Tây Châu nói, Đường Dự vui sướng mà đem bút đặt ở trên bàn, học trưởng nguyện ý lý nàng, liền quá tốt. Tân sinh nhập học cấp trong trường học mặt thêm không ít thanh xuân sức sống, toàn bộ vườn trường đều bày biện ra một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Tân một lần xã đoàn biện luận đại tái cũng ở khai giảng sau không lâu bắt đầu rồi, Cận Tây Châu là lần này biện luận đại tái giám khảo. Đường Dự cũng thành biện luận xã cán bộ, bất quá nàng cũng không phải biện luận xã thành viên trung tâm, phụ trách chính là văn phòng văn bí công tác, nàng vốn dĩ liền không phải môi nhanh nhẹn người, làm nàng ngày thường nói chuyện còn hảo, một ở nơi công cộng lên tiếng, liền miệng đánh khái, lúc trước tiến biện luận xã cũng gần là vì càng phương tiện nhìn thấy Cận Tây Châu. Biện luận xã tân sinh lại đánh thắng một hồi thi đấu sau, xã đoàn tổ chức buổi tối liên hoan, Đường Dự cũng đi theo. Trên bàn cơm không khí thực náo nhiệt, mới vừa tiến vào tân sinh có 3-4 nữ sinh, trong đó có cái bộ dáng không tồi. Trực tiếp ở trên bàn cơm nửa nói dơ nói, hội trưởng, ngươi có hay không bạn gái a? Hắn lời này đưa tới đại gia ồn ào, Đường Dự lại có chút dầu gì không vui, một đôi nho đen cố ý vô tình mà liếc Cận Tây Châu. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi nếu là không có bạn gái, ta cũng hảo truy ngươi a. Nữ hải cười nói, chúng ta hội trưởng chính là thực được hoan nghênh, ngươi nếu là muốn đuổi theo hắn, cần phải nỗ lực hơn a học muội. Có người thậm chí trực tiếp thét to lên, làm Cận Tây Châu dứt khoát đáp ứng học muội tính. Đường Dự chiếc đũa đều mau cầm chén chọc thủng, mặt nàng cổ lên, đáy mắt mắt thường có thể thấy được không vui. Cận Tây Châu lơ đãng mà nhìn nàng một cái, không khỏi cười một tiếng. Học trường ngươi cười, sẽ không thật đối học muội có ý tứ đi. Dứt khoát trực tiếp ở bên nhau đi. Vừa mới thuận miệng thổ lộ cái kia nữ sinh cũng không khỏi chờ mong mà nhìn hắn, tuy rằng là mang theo vui đùa nói ra nói, nhưng tâm ý lại là không giả, nàng xác thực thích Cận Tây Châu. Cận Tây Châu trên mặt tươi cười thu liễm, nghiêm túc nói, đều ăn cơm đi. Đừng nói giỡn. Mọi người đều không ở làm ầm ĩ, chỉ là còn sẽ thường thường mà lấy chế nhạo ánh mắt xem hai người liếc mắt một cái. Tụ hội sau khi kết thúc, đại gia ước hẹn trở về trường học. Học trường, kỳ thật trên bàn cơm nói ta không nói giỡn, là nghiêm túc, ngươi muốn hay không suy xét một chút, nữ hài nguyên bản đã chạy về ký túc xá, lúc sau lại chạy ra tới. Suy xét cái gì? Là mới vừa vào học tân sinh, ngươi đầu tiên muốn suy xét chẳng lẽ không phải hảo hảo học tập, mà không phải suốt ngày đem thời gian lãng phí ở không làm việc đàng hoàng thượng, ta không như vậy nhiều thời gian bồi người chơi loại này nhảm chán trò chơi. Cận Tây Châu không lưu tình chút nào địa đạo. Nữ hài trên mặt có chút không nhịn được, nàng miễn cưỡng cười cười, chính là ta không cảm thấy đây là không làm việc đàng hoàng, thích một người dũng cảm theo đuổi chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi không cảm thấy, ta cảm thấy. Nói xong Cận Tây Châu trực tiếp rời đi, chỉ dư phía sau nữ hải lại là xấu hổ, lại là xấu hổ buồn bực. Đường Dự từ sau thân cây mặt dò ra nửa cái đầu. Ngươi suốt ngày đi theo ta, không chê phiền phải sao? Biết chính mình bị phát hiện, nàng mới từ thụ mặt sau đi ra, lắc đầu nói, không phiền thoái, ta liền thích đi theo ngươi. Học trưởng, ta liền tính không làm việc đàng hoàng, cũng sẽ hảo hảo học tập. Cận Tây Châu vừa tức giận vừa buồn cười, khác nữ hài đả kích một hai câu, cảm thấy thương tự tôn cũng liền không hề quân lấy hắn, cũng chỉ có nàng cùng khối kẹo mạch nha dường như, quẳng cũng quẳng không ra. Cận Tây Châu đại tam học kỳ sau, cũng đã chuẩn bị bắt đầu thực tập. Đường Dự có thể nhìn đến nàng thời gian cũng không khỏi càng thiếu, nàng không khỏi có chút sốt ruột. Nàng đuổi theo Cận Tây Châu 2 năm, nhưng vẫn hiệu quả cực nhỏ. Cận Tây Châu tựa hồ là cam chịu nàng có thể xuất hiện ở hắn bên người, nhưng đối với nàng mỗi lần thổ lộ, không hề ngoại lệ đều không có mà được đến đáp lại. Nàng cảm thấy nếu Cận Tây Châu tốt nghiệp lúc sau, nàng có lẽ càng thêm không có cơ hội. Cuối tuần, Cận Tây Châu giống nhau sẽ hồi trường học. Đường Dự tắc canh giữ ở hắn ký túc xá bên ngoài, chờ hắn từ bên ngoài trở về, Đường Dự ngăn cản hắn. Học trưởng, ta thích ngươi, ngươi có thể hay không cùng ta ở bên nhau, nàng nói. Không thể. Cận Tây Châu cưới xe nhẹ đi đường quen mà cự tuyệt nói. Đây là ngươi thứ 12 thứ cự tuyệt ta, Đường Dự hốc mắt đôi đầy nước mắt, phảng phất dây tiếp theo liền phải khóc ra tới. Vậy đừng ở lãng phí thời gian làm này đó không có ý nghĩa sự tình. Hắn nói, ta không cần, ta chính là thích ngươi, không phải lãng phí thời gian, thích ngươi chính là ta nhất có ý nghĩa sự tình. Đường Dự ngồi xổm trên mặt đất, ôm hắn đùi khóc ròng nói. Chung quanh người không khỏi đem tầm mắt đầu lại đây, Cận Tây Châu không khỏi có chút cứng đờ. Đừng khóc. Hắn thấp giọng nói. Đường Dự khóc thật sự hung, hắn không khỏi đỡ chán, cũng là đau đầu không thôi. Câm miệng. Hắn tăng thêm ngữ khí. Đường Dự lập tức im tiếng, lại không có buông ra hắn đùi, trên mặt còn treo hai hàng chưa khô nước mắt. Cận Tây Châu, ta thật sự thực thích ngươi. Đường Dự kêu hắn tên thời điểm không nhiều lắm, giống nhau đều là tả một ngụm học trưởng, hữu một ngụm học trưởng. Ngươi trước lên, hắn chậm lại thanh âm. Đường Dự do dự một hồi, mới buông hắn ra đuổi, sau đó ngồi dưới đất, đem vùi đầu ở đầu gối. Ngươi cùng ta lại đây, hắn nói. Đường Dự nhanh như chớp mà từ trên mặt đất bò lên, đi theo hắn phía sau. Không người chỗ, Cận Tây Châu nói cho ta, ngươi có bao nhiêu thích ta. Đường Dự trinh lăng một chút, thực thích, so thích ta chính mình còn muốn nhiều đến nhiều. Cận Tây Châu cặp mắt kia giống như cận dương, khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, lại so với hắn ba càng thêm phong lưu tùy ý. Đương nhiên này phong lưu cũng không phải chỉ hắn đối đãi nam nữ sự tình không đứng đắn, mà là tính tình càng tiêu sái trương dương, trong xương cốt không chịu ước thúc. Cặp kia màu đen trong mắt như là có lốc xoáy giống nhau, Đường Dự thế nhưng không khỏi có chút khẩn trương. Ly ta như vậy xa làm gì? Còn sợ ta ăn ngươi không thành? Cận Tây Châu nhìn nàng, không chút để ý địa đạo. Đường Dự đến gần rồi hắn hai bước, lại hai bước, thẳng đến cách hắn nửa bước xa. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nồng đậm lông mi thượng còn treo bọt nước, đáy mắt kia tầng hơi nước còn chưa hoàn toàn tan đi, nhìn qua có vài phần nhu nhược đáng thương. Cận Tây Châu cười khẽ một tiếng, nắm nàng cằm, môi tiến đến trước mặt, Đường Dự khẩn trương nhắm mắt. Trong đầu điên cuồng ở sờ pẻm, học trưởng muốn thân nàng, nàng. Hai làn môi chỉ khoảng cách một lóng tay khoan. Có thể chứ? Nàng nghe được hắn nhẹ giọng hỏi ý. Nàng mở mắt ra, nhìn đến Cận Tây Châu ở nàng trước mặt phóng đại mặt, trái tim kinh hoàng. Có thể, quá có thể. Nàng chớp chớp mắt, Cận Tây Châu cúi đầu, hôn lên gần trong gang tấc môi đỏ. Đường Dự bị hôn đến vượng vượng hồ hồ, khẩn trương đến liền hô hấp đều đã quên. Thiếu chút nữa không bị nghẹn chết. Học trưởng, ngươi có phải hay không đáp ứng cùng ta ở bên nhau? Đường Dự cắn môi dưới, có chút không xác định địa đạo. Ngươi cảm thấy đâu? Cận Tây Châu hỏi. Ta không biết. Nàng nhìn hắn, trái tim thùng thùng kinh hoàng. Không biết kia thôi bỏ đi. Cận Tây Châu nhàn nhạt mà nói một tiếng. Không cần, nàng khẩn trương mà ôm lấy hắn. Cận Tây Châu khỏe miệng không khỏi lộ ra một cái tươi cười, hồi ôm chặt nữ hài. Thiếu nữ môi so với hắn đoán trước chung càng thêm non mềm, khó trách kia đối vô lương phu thê suốt ngày thân cái không dứt, cảm nhận được tư vị sau, hắn cũng không khỏi yêu loại này xúc cảm. Người đến lúc sắp chết, luôn là không tránh được phải về nhớ đã từng sự tình, những cái đó hoặc tốt, hoặc không tốt. Thậm chí đã từng trở nên mơ hồ sự tình, lại giờ khắc này dị thường rõ ràng, thông thấu. Giang Tĩnh nằm ở trên giường bệnh, hết giận so tiến khí thiếu, ở nhân sinh cuối cùng thời điểm. Trên mặt nàng lộ ra thiếu nữ tươi cười. Tư lễ, ta tới tìm ngươi. Ta tiểu tổ tông, này ngươi không hài lòng, vậy ngươi không vừa ý, làng trên xóm dưới hảo tiểu hỏa đều mau bị ngươi chọn lựa nhặt xong rồi, ngươi rốt cuộc còn có nghĩ gả chồng. Cách vách thôn cái kia Trương Quý Sơn, ta đều hỏi thăm, xác thật là cái hảo tiểu hỏa, tuổi trẻ lực tráng, tướng mạo đoan chính, làm người cũng coi như có đảm đương, trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm, bỏ qua thôn này. Ngươi thượng nào tìm này cửa hàng đi. Nữ nhân ở thiếu nữ bên thai lại nhải, nghe được thiếu nữ lô thai đều phải khởi cái kén. Mẹ, nào hồi có người tới cửa làm ai, ngươi không phải này bộ lý do thoái thác, ngươi nói không phiền, ta đều nghe phiền. Ta chính là muốn tìm cái người mình thích, nếu là tìm không thấy ta tình nguyện không gả đâu. Nói xong nàng vui sướng mà chạy ra đi, phía sau còn truyền đến vài câu tiếng mắng. Nữ hài bộ dáng thanh tú khả nhân. Làn da không tính trắng nõn, nhưng nhìn thập phần khỏe mạnh có sức sống. Theo tuổi càng dài, cũng coi như là cửa sau thôn một đóa kiều hoa, chỉ tiếc ánh mắt quá cao, trong nhà làm mai người chưa từng đoạt quá, nàng lại không có để mắt người, đây cũng là nàng chịu không ít người lên án địa phương. Giang Tĩnh mặt trên có ba cái ca ca, tuy rằng là cái nữ nhi, nhưng bởi vì là em út, thả trong nhà chỉ như vậy một cái nữ nhi, đảo cũng là từ nhỏ bị sủng ái lớn lên. Thu hoạch vụ thu qua đi, nàng đi theo nàng ba đi trấn trên bán lương. nhìn cái gì đâu. Như vậy mê mẩn, Giang Ba từ lương trạm ra tới, theo nữ nhi tầm mắt nhìn qua đi. Lương trạm bên cạnh một gian trong căn nhà nhỏ mặt mũi ngồi cái người trẻ tuổi. Nay người trẻ tuổi cùng bọn họ thô man người nhà quê rất có bất đồng, trên người có cổ mạch văn. Giang Ba một chút liền nở nụ cười, Thư Xuân không phải. Giang Tĩnh phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang theo thiếu nữ thẹn thùng. Ba, ngươi lại nói bậy, ta không để ý tới ngươi. Nữ hải tử ra ra, như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nam nhân xem, mắc cỡ chết người lý. Giang Tĩnh dậm đặt chân, ngươi lại nói, ta thật không để ý tới ngươi. Về đến nhà sau, thiếu nữ trong đầu như cũ sẽ thường thường hiện lên tuấn nhã thanh niên bộ dáng, bởi vì cách đến có chút xa, thanh niên vẫn là sườn mặt đối với nàng, cho nên nàng vẫn chưa nhìn trộm rõ ràng hắn toàn cảnh. Nhưng là thanh niên trên người độc hữu khí chất lại khiến nàng ký ức khắc sâu, nàng trong đầu thậm chí đã bắt đầu tự động phát họa khởi người nọ bộ dáng, hướng nàng tâm di địa phương hướng miêu tả. Thẳng đến nửa tháng sau, nàng mới biết được ngày đó chứng kiến thanh niên, là trong thành tới sinh viên, hiện nay ở trấn trên nông nghiệp viện nghiên cứu công tác. Kia thanh niên kêu với tư lễ, văn nhã có lễ, liền tên đều như vậy có văn hóa hơi thở. Với tư lễ mới đến trấn trên không lâu, hắn mỗi tháng đều sẽ đi đến một cái thôn cấp địa phương thôn dân phổ cập khoa học nông nghiệp gieo trồng kỹ thuật. Làng trên xóm dưới người, đều cảm thấy hắn tuổi tác nhẹ nhàng, lại là trong thành tới, nơi nào biết cái gì làm ruộng. Bất quá thôn dân đối phần tử trí thức còn hoài một phần kính sợ, hơn nữa đối người thành phố có thiên nhiên tò mò, cho nên đương với tư lễ đi vào bọn họ thôn thời điểm, không có việc gì làm người cơ bản đều đi thấu cái náo nhiệt. Giang Tĩnh cũng hoan thiên hỉ địa mà chạy qua đi. Thôn ủy hội trong viện chi cái tiểu hát bảng, với tư lệ đứng ở bảng đen phía trước, mà trong viện đã có không ít người, hoặc đứng hoặc ngồi, châu đầu ghé thai. Gần gũi nhìn đến với tư lễ, Giang Tĩnh trái tim bang bang khiêu hai hạ, thanh niên cùng hắn trong tưởng tượng bộ dáng cơ bản đối thượng. Hắn mang theo một bộ chỉ bạc mắt kính, đôi mắt hơi hơi phản quang, ngũ quan tương đối nhu hòa, thân hình so các nàng trong thôn tráng hán nhìn gầy yếu không ít. Nhưng so đại đa số người đều phải cao. Giang Tĩnh ngồi ở trong một góc, nghe thanh niên dùng ôn hòa thanh âm cùng bọn hắn giảng bài. Bất quá trong thôn người đều không phải tới nghe khóa, chỉ là tới xem náo nhiệt, tự nhiên không quá nhiều người nghe thanh niên nói cái gì, nghe xong cũng nghe không hiểu lắm. Thanh niên tựa hồ cũng không có để ý có bao nhiêu người nghe giảng bài, chỉ là giảng chính mình nội dung. Góc thiếu nữ lại nghe đến như si như say. Xa vào với thanh niên ôn hòa thanh tuyển thanh âm không thể tự kiềm chế, cũng đắm chìm ở hắn sở truyền thụ trong tri thức, đối nàng tới nói, một thế giới hoàn toàn mới lại hướng nàng chậm rãi triển khai bức họa cuộn tròn. Mà thanh niên còn lại là bức họa cuộn tròn chấp bút người. Giảng bài đến mặt sau, trong viện đã không có vài người, Giang Tĩnh nhưng vẫn tạm gác lại cuối cùng, thậm chí ghế càng dịch càng dựa trước. Sau khi kết thúc, Giang Tĩnh đằng đến một chút đứng lên, với lao sư. Ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Ngươi hỏi. Hắn trả lời. Giang Tĩnh trong đầu bay nhanh chuyển, kỳ thật nàng cũng chưa nghĩ ra là cái gì vấn đề, chính là tưởng ở hắn đi phía trước cùng hắn nhiều lời nói mấy câu. Cái gì là tạp giao lúa nước a? Tạp giao lúa nước lúc sau, cơ hồ mỗi lần với tư lễ tới giảng bài, Giang Tĩnh đều sẽ đúng giờ canh giữ ở trong viện, có đôi khi nàng cũng sẽ đi trấn trên viện nghiên cứu bên ngoài loạn dạo. Ngẫu nhiên sẽ đụng tới với tư lễ. Đi trấn trên thời điểm, nàng quỷ chuyên môn ngồi ở viện nghiên cứu đối diện nhà ở thềm đá thượng. Với tư lễ từ viện nghiên cứu ra tới, nàng giống nhau đều là xa xa mà nhìn, không quá dám lên trước quấy rầy. Thẳng đến hôm nay, hắn cùng một cái khác nữ hải từ viện nghiên cứu cùng nhau ra tới, kia nữ hải tuy rằng diện mạo bình thường, nhưng là trên người có cùng với tư lễ không sai biệt lắm khí chẳng. Nàng đấy lòng không khỏi có chút luống cuống. Đầu óc nóng lên, thế nhưng trực tiếp chạy lên rồi. Đồng chí, ngươi có chuyện gì sao? Với tư lễ nói. Ách tức khắc, trường hợp có chút xấu hổ, ít nhất nàng là như vậy cảm thấy, hận không thể chịu chính mình một cái tát, như thế nào như vậy xúc động. Ta là cửa sau thôn Giang Tĩnh, ngươi trước kia tới chúng ta thôn giảng qua khóa, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Giang Tĩnh nguyên bản nói chuyện có chút nói lắp, mặt sau liền càng nói càng thông thuận. Ta hôm nay có chút việc không có phương tiện, lần sau có cơ hội rồi nói sau. Hảo, hảo. Nàng sau này lui một hai bước, sau đó lại ngồi trở lại nguyên lai địa phương. Với tư lễ trở lại viện nghiên cứu, đã là buổi chiều, Giang Tĩnh còn ngồi ở trước đại môn, đầu gối lên đầu gối, đôi mắt đánh giá đối diện. Nhìn đến hắn sau khi trở về, nàng lập tức đứng dậy phóng qua đường phố. Ngươi còn chưa đi sao? Với Tư Lễ hỏi. Giang Tĩnh ngón tay gắt gao nắm chặt ở bên nhau, ta lần sau cũng không biết khi nào tới trấn trên, cho nên không nghĩ bỏ qua lần này cơ hội. Ngươi cùng ta vào đi. Giang Tĩnh phát hiện, với Tư Lễ tuy rằng đãi nhân ôn hòa, nhưng lại vẫn duy trì thỏa đáng khoảng cách, đương ngươi tới gần hắn nhất định khoảng cách sau, liền sẽ cảm nhận được hắn trong xương cốt xa cách cùng lãnh đạm. Nhưng càng là như thế, nàng trong lòng liền càng như là chăm chảo cào tâm. Có thể là nàng biểu hiện đến quá mức rõ ràng, với Tư Lễ cũng đã nhận ra nàng đánh học tập cơ hiệu, kỳ thật tâm tư căn bản không ở học tập thượng. Chỉ là hắn tính cách cũng không có khả năng cố ý chọc thủng, cho nhân ra thật mất mặt, nhưng là cũng chủ động xa cách hắn. Sự tình chuyển cơ liền phát sinh ở viện nghiên cứu ở phía sau môn thôn vòng định rồi một khối lúa nước ruộng thí nghiệm, trong sở nghiên cứu nhân viên công tác địa điểm tạm thời rời tới rồi cửa sau thôn. Giang Tĩnh biết được tin tức này thời điểm, cả người vui mừng ra mặt. Trong thôn người cũng dần dần phát hiện không đối vị, Giang gia cái kia con gái út như thế nào mỗi ngày đi theo sinh viên mặt sau chạy. Nàng mẹ nghe được trong thôn những cái đó đồn đại vớ vẩn, nào còn ngồi được, sấn nàng còn không có ra cửa. Đối nàng nói, ngươi có phải hay không coi trọng nhân gia trong thành tới sinh viên? Ta chỉ là cảm thấy bọn họ làm sự có ý tứ, tưởng đi theo nhìn xem. Ngươi về điểm này tâm tư đừng cho là ta nhìn không ra tới. Ngươi cũng không nghe nghe trong thôn người là nói như thế nào ngươi, nữ hải tử ra không biết liêm sỉ, có kẻ muốn ăn thịt thiên Nga, nhân ra là sinh viên, ngươi cũng không nghĩ ngươi này lại thôn lại thổ thôn cô có thể hay không xứng đôi nhân ra, ngươi về sau còn có nghĩ gả hảo nhân ra. Mẹ, nào có ngươi như vậy xem thường người, ta như thế nào lại thôn lại thổ, bọn họ nếu là trướng mắt ta không gả cho còn không được sao. Giang Tĩnh dậm một chút chân. Liền tưởng ra bên ngoài chạy. Ngươi lại muốn chạy nào đi, ta cùng ngươi nói không chừng đi ra ngoài, ngươi thành thật đại ở nhà mặt muốn chết ta. Giang Tĩnh căn bản không nghe phía sau giận mắng. Sắc trời càng ngày càng ám, mây đen phảng phất muốn đem thiên cấp áp xuống tới, cuồng phong tàn sát bừa bãi, thỉnh thoảng một đạo hạn thiên lôi phách quá, đem không trung cơ hồ xé rách thành hai nửa, đậu mưa lớn tích hoa đùng bang rơi xuống, như là ngày xuân mưa đá giống nhau. Giang Tĩnh giơ đem dù chạy ra ra môn. Vũ thế tới phi thường mau, chỉ chốc lát mưa to tầm tã rơi xuống, toàn bộ không trung đều bị màn mưa che đậy. Giang Tĩnh ở trong mưa chạy vội, lầy lội trên đường nhỏ không ngừng xuất hiện một cái thâm thâm thiển thiển dấu chân, thực mau dấu chân lại sẽ bị nước mưa lấp đầy. Tại đây phiến trong màn mưa, không ngừng nàng một người lại chạy vội, nàng tìm được rồi nàng người muốn tìm. Với Tư Lễ, nàng la lớn. Tiếng mưa rơi đem nàng thanh âm bao phủ, nhưng tại đây phiến chỉ còn lại có tiếng mưa rơi trong thế giới, nàng thanh âm lại tựa hồ dị thường rõ ràng. Này sơn gian trùi lủi, vốn không có che đậy địa phương, với Tư Lễ đã bị mưa to xối thành gà rớt vào nồi canh, cả người ướt rầm rề. Ta liền biết ngươi khẳng định tại đây, Giang Tĩnh nhịn không được nhếch miệng cười nói, sau đó đem dù cấp che ở hắn đỉnh đầu. Cho dù là bung dù, nàng một đường đón mưa to đi tới. Cả người từ lâu ướt đẫm, nhưng là nàng tựa hồ không quá để ý, đáy mắt vui sướng càng sâu. Nhạ, dù cho ngươi. Giang Tĩnh đem dù tay bính đưa cho hắn. Với Tư Lễ tiếp nhận đại hát dù. Hai bên đồng ruộng lục ý bị mưa gió chụp phủi, dọc theo đường đi hai người đều không có nói chuyện. Với Tư Lễ vài lần giật giật môi, cuối cùng hóa thành không tiếng động thở dài. Đem với Tư Lễ đưa về hắn công tác sinh hoạt địa phương, Giang Tĩnh đông nhiên từ dù trung vừa ra. Sau đó chạy vào trong mưa, chạy ra khoảng cách nhất định sau, nàng mới quay người lại, ta lần sau tìm ngươi lấy dù. Nước mưa theo nàng tóc dầm lan xuống, nàng đối hắn cơ cơ tay, sau đó ở mưa to trùng dẫm lên nước mưa vui sướng mà rời đi. Thẳng đến thân ảnh bị màn mưa che đậy, càng ngày càng mơ hồ, với Tư Lễ đứng ở tại chỗ thật lâu sau, mới vào phòng. Kia đem dù bị đặt ở góc, hắn nhìn chăm chú vào ô che một hồi lâu. Giang Tĩnh sau khi trở về bị người trong nhà tàn nhẫn mắng một đốn, nàng tránh ở trong ổ chăn ngăn không được mà đánh hắt xì. Giang Tĩnh xối một trận mưa, đã phát sốt cao, ở nhà đãi ba ngày. Với Tư Lễ cầm dù ở Giang gia môn ngoại trần trừ một trận, cuối cùng đem dù đặt ở cạnh cửa. Vãn chút thời điểm, Giang Tĩnh mở cửa, nhìn đến cạnh cửa dựa vào kia đem dù, thần sắc có chút biến hóa, nàng xa xa mà nhìn con đường cuối, lại không có nhìn đến hình bóng quen thuộc. chỉ phải đem rủ thu vào trong nhà. Bệnh hơi chút tốt hơn một chút, nàng lại bắt đầu không về nhà, ở bên ngoài chạy loạn lên. Với tư lễ công tác địa phương, ly nhà nàng có 10 phút lộ trình, Giang Tĩnh nửa cái đầu thăm ở viện nghiên cứu ngoài cửa lớn mặt. Đồng chí, tìm ai? Tìm với tư lễ. Với tư lễ, có người tìm ngươi. Hắn từ trong phòng ra tới, Giang Tĩnh đối hắn lộ ra một cái thập phần sán lạn tươi cười. Buổi sáng tốt lành, với tư lễ. Có chuyện gì sao? Với tư lễ hỏi. Không có việc gì không thể tìm ngươi sao? Không phải, chỉ là ta gần nhất tương đối vội, hắn nhấp môi dưới. Vậy ngươi đi vội, không cần phải xen vào ta, ta liền tới đây xem ngươi liếc mắt một cái, nàng cười nói, sau đó xách mà chạy ra. Với tư lễ đứng ở phía sau, trên mặt không khỏi lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Lần đó đưa rủ qua đi, liền có nàng sầu. Trương gia lại tới làm ai, nàng như cũ không đáp ứng, bị nàng mẹ hung hăng mắng một đốn không nói, còn đem nàng nhốt ở trong phòng đầu không chuẩn nàng đi ra ngoài. Giang Tĩnh tính tình cũng lên đây, ở trong phòng nháo tuyệt thực, cuối cùng vẫn là nàng ba không đành lòng đem nàng cấp thả ra. Một bị thả ra, nàng liền chạy ra môn. Với tư lễ không ở viện nghiên cứu, kia tất nhiên chính là ở thực nghiệm ngoài ruộng, nàng chạy ở đồng ruộng trên đường nhỏ, xa xa mà nhìn đến với tư lễ đi ở ruộng lúa, quan sát đến mạ tình huống. Nhìn đến hắn, nàng hưng phấn kính mới lên, dưới chân nện bước càng nhanh, lại không cẩn thận dẫm không bờ ruộng, trực tiếp ngã ở đồng ruộng, lăn một thân bùn. Với tư lễ cũng chú ý tới bên này tình huống, tưởng không chú ý đến cũng không được, nàng như vậy đại một người hấp tấp, vừa mới còn hô hắn hai tiếng. Hắn từ ruộng lúa đi lên, cũng không có mặc giày, bước nhanh đi qua. Giang Tĩnh quăng ngã bờ ruộng có chút cao, nàng nửa người tất cả đều là bùn, trên tóc, trên mặt, đều là. Chạy như vậy cấp làm gì? Với tư lễ nhịn không được cười nói. Giang Tĩnh bởi vì xấu hổ cấp mà có chút mặt đỏ, nàng ấp úng nửa ngày không có nói ra cái gì nguyên cơ tới. Chạy nhanh trở về tẩy tẩy, đổi thân quần áo. Hắn nói, ta không nghĩ về nhà. Nàng ngồi ở bờ ruộng thượng, dầu dĩ không vui địa đạo. Làm sao vậy? Hắn nói, ta mẹ buộc muốn ta gả chồng, nhưng là ta không thích, nàng liền đem ta nhốt ở trong nhà. Giang Tĩnh muộn thanh nói, với tư lễ thật lâu sau không có đáp lời, Giang Tĩnh cho rằng nghe không được hắn đáp lại thời điểm, hắn lại nói, ngươi nếu là không thích nói, vậy kiên trì làm chính mình muốn làm sự. Ta sẽ vẫn luôn kiên trì. Nàng nín khóc mỉm cười. Kiên trì thích ngươi, liền tính đến không đến đáp lại cũng sẽ vẫn luôn kiên trì đi xuống. Với tư lễ, ngươi vì cái gì sẽ đến chúng ta loại này tiểu địa phương, đại ở trong thành không hảo sao? Giang Tĩnh hỏi. Xa xôi khu vực tổng phải có người đi, hơn nữa đại ở trong thành cũng không nhất định liền hảo. Hắn cười nhìn về phía này phiến xanh biếc ruộng lúa, trong ánh mắt phong cảnh dị thường mở mang. Hắn ống quần quấn ở đầu gối trở lên, cẳng chân thượng tất cả đều là nước bùn, trên người cũng tràn đầy bùn điểm, nhưng lại sẽ không có người đem hắn trở thành bình thường nông dân. Nàng cảm thấy hắn trong ngực hẳn là cất giấu muôn vàn khí tượng. Chính là chúng ta trong thôn người đều nói trong thành nào nào đều hảo, so với chúng ta ở nông thôn thật nhiều, các ngươi so với chúng ta có học thức, có kiến thức, không giống chúng ta, khả năng đời này đều ra không được thôn. Với tư lễ không khỏi bật cười, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy người khác sinh hoạt liền nhất định hảo, không nghĩ tới các có các cảnh sắc, cũng các có các khó. Nào có cái gì sự là thập toàn thập mỹ? Chỉ là mọi người thói quen dưới đáy lòng thói quen điểm tô cho đẹp chưa từng tiếp xúc qua sự vật. Giang Tĩnh cảm thấy lời hắn nói rất có mạch văn, là nàng vẫn luôn mộ mà không được. Vậy ngươi có thể cùng ta nói ngươi khó xử sao? Với tư lễ không khỏi có chút hoàng thần, tưởng rời xa những cái đó làm người đau đầu tranh cãi mà thôi, nơi này thực hảo, cùng thế vô tranh, là cái làm nghiên cứu hảo địa phương. Hảo, chạy nhanh trở về đi. Này gió thổi qua, đợi lát nữa còn phải cảm mạo. Về đến nhà, Giang Tĩnh vẫn luôn suy nghĩ với tư lễ hôm nay cùng nàng nói kia phiên lời nói, nàng cảm thấy hôm nay kia phiên nói chuyện với nhau sau, nàng mơ hồ cảm thấy hai người tâm tựa hồ đến gần rồi rất nhiều. Quá xong tiết âm lịch, nàng liền 18 tuổi, ở trong thôn, 18 tuổi đã xem như không ai muốn đại cô nương. Nàng mẹ đối nàng hôn sự bức bách càng khẩn, nàng ở trong nhà áp lực cũng càng lớn. Có đôi khi thậm chí sẽ bị thúc giục mà không thở nổi. Nàng kỳ thật sợ nhất ngày nào đó, nàng mẹ sẽ tự chủ trương, không trải qua nàng đồng ý đem nàng hôn sự cấp đính xuống dưới, cho nên nàng đáy lòng gấp gáp cảm cũng càng nặng. Tết Nguyên Tiêu sau, với tư lễ mới từ trong nhà trở lại cửa sau thôn. Giang Tĩnh biết được hắn sau khi trở về, lại canh giữ ở viện nghiên cứu bên ngoài kia cây sau, chờ đến sáng sớm, với tư lễ từ trong viện ra tới, nhìn đến bên ngoài tham đầu tham nào nữ hải, nhịn không được hiểu ý cười. Ngươi đã đến rồi cũng hảo, vừa vặn cũng tỉnh ta đi một chuyến, ở bên ngoài đợi lát nữa ta, với tư lễ nói. Hắn từ trong viện lấy ra một tiểu vại nai chanh, cho ngươi. Giang Tĩnh trước mắt sáng ngời, chạy chậm đến hắn trước mặt, tiếp nhận đường vại, nói thanh cảm ơn. Hai người đơn giản mà giao lưu một hồi, Giang Tĩnh cầm đường vại, chờ hắn muốn vào đi một lát, nàng cắn hạ nha, lấy hết can đảm nói, với tư lễ, ta thích ngươi, ngươi có thể cùng ta cùng nhau sao? Với tư lễ bước chân dừng một chút, hắn không có xoay người, xin lỗi, ta hiện tại còn không tính toán suy xét cá nhân cảm tình vấn đề. Giang Tĩnh tuy rằng đã đoán được đáp án, nhưng từ hắn trong miệng nghe được cự tuyệt nói, nàng cả người đều thất bại không thôi, giống như bị sương đánh quá cả tím giống nhau, khéo. Ta đây chờ ngươi tính toán suy xét cảm tình vấn đề thời điểm, ngươi lại nói cho ta một tiếng, ta khi đó hỏi lại ngươi được chưa, nàng miễn cưỡng cười vui nói. Với tư lễ lúc này xoay người nhìn nàng. Giang Tĩnh, ta không có ở chỗ này thành ra tính toán. Vì cái gì, ngươi không phải nói chúng ta nơi này thực hảo sao? Nghe thế câu nói sau, nước mắt nhịn không được ở hốc mắt lan lộn, phảng phất hắn lại muốn nói gì, giây tiếp theo nàng là có thể cho hắn khóc ra tới. Với tư lễ thở dài, nơi này hảo là hảo, nhưng là chung quy không phải nhà của ta. Ngươi không cần ở chỗ này thành ra, ngươi đi đâu ta liền đi theo nào, không được sao? Nàng dùng tay che hạ đôi mắt, thanh âm mang theo vài phần khóc nức nở. Với tư lễ không khỏi nghẹn lời, vô luận đáp ứng vẫn là cự tuyệt nói, tựa hồ đều không quá có thể nói xuất khẩu. Thực xin lỗi, ta không có tưởng bức ngươi, nàng xoa xoa đôi mắt, có chút miễn cưỡng cười nói, ngươi hiện tại không thích ta không quan hệ, nhưng là ta sẽ không từ bỏ thích ngươi, là ngươi nói, ta nếu cảm thấy đối sự tình, nên đi kiên trì. Ta về nhà ăn cơm, cảm ơn ngươi đường. Giang Tĩnh sợ với tư lễ sẽ có áp lực tâm lý, vài thiên cũng chưa tìm hắn. Bất quá nàng cùng với tư lễ thổ lộ sự lại bị người trong thôn cấp đã biết, người trong thôn đều ở nghị luận nàng không biết xấu hổ, bạch cho không nhân ra còn không cần. Đem nàng mẹ thực sự cấp tức điên, ở bên ngoài bị tức chết, liền ở nhà phát hỏa. Nàng ba cùng nàng ca đều ở khuyên nàng, đừng lăn lộn, tìm cái người thành thật gả cho, đừng còn muốn chút không có yên lòng sự tình. Ta ngày hôm qua đi trấn trên họp chợ, cùng du cửa hàng lão bản nói tốt, nhân gia nhi tử thực vừa ý ngươi, hôm nào liền tới đây cầu hôn, lúc này ngươi đừng nghĩ cùng ta tìm như vậy nhiều lấy cớ, không nghĩ gả cũng đến gả. Nàng mẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Giang Tĩnh khóc lóc cùng người trong nhà đại xảo một trận, nàng có đôi khi thậm chí suy nghĩ, vì cái gì làm người muốn như vậy khó, thích một người chẳng lẽ không đúng sao? Vì cái gì bọn họ đều phải phản đối nàng? Nàng ở trong phòng khóc lớn một hồi. Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, không biết xấu hổ ha ha ha, Giang Tĩnh đi ở trên đường, nhìn này đó tiểu thí hài đối nàng làm mặt quỷ. Nàng cắn răng lại cấp lại tức mà chạy ra. Mùa đông phong rất lớn, nàng ngồi ở viện nghiên cứu bên ngoài trong một góc, gió lạnh quát ở trên người, thiếu nữ thân ảnh nhịn không được run bần bật. Với tư lễ buổi chiều từ trong viện ra tới đi đưa tài liệu, sau khi trở về liếc tới rồi một sờ màu xám thân ảnh. Ở bên ngoài ngồi không lạnh sao? Với tư lễ hỏi. Giang Tĩnh từ đầu gối ngẩng đầu, trên mặt còn treo hai hàng chưa khô nước mắt, đôi mắt cái mũi đỏ bừng. Với tư lễ, nàng nhẹ giọng nức nở nói. Hắn nhìn không được hoảng sợ, ngồi xuống xuống, hỏi, làm sao vậy? Nàng không nói gì, chỉ là khóc, nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu, một khắc không ngừng đi xuống lạc. Ngươi vì cái gì không thích ta? Thanh âm xen lẫn trong tiếng khóc, nghe được không phải rất rõ ràng. Hắn có chút không biết làm sao. Cũng không phải không thích ngươi. Giang Tĩnh đình chỉ rơi lệ, ngơ ngẩn mà nhìn hắn, chỉ là nghẹn ngào thành còn ở không phải không thích, là thích ý tứ sao. Nàng lại khóc lại cười mà kéo lấy hắn góc áo. Với tư lễ trầm mặc một lát, ta chỉ là cảm thấy phó không dậy nổi trách nhiệm. Hắn vốn dĩ chính là ngoại lai người, tiểu địa phương viện nghiên cứu tiền lương không tính quá cao, hơn nữa hắn liền ổn định nơi đều không có. Hắn lấy cái gì cho nhân gia cô nương tương lai? Giang Tĩnh lau hạ mặt, chính là ngươi cùng ta nói rồi, chỉ cần thích sự nên đi kiên trì, bất luận cái gì khó khăn đều có thể khắc phục, thích người chẳng lẽ không phải giống nhau sao? Với Tư Lễ thật sâu mà nhìn nàng một cái. Giang Tĩnh mặc kệ, hắn đều nói thích nàng, liền càng không thể lấy từ bỏ, nàng trực tiếp đi phía trước một phát, ôm lấy hắn. Ngươi đều nói thích, ta không chuẩn ngươi tìm bất luận cái gì lý do. Với Tư Lễ thân thể trở nên có chút cứng đờ, cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài. Cửa sau thôn người không nghĩ tới, Giang Tĩnh thật đúng là gả cho trong thành tới sinh viên, việc này làm người nói chuyện say sưa hảo chút thời điểm. Gả cho với Tư Lễ sau, hắn mỗi ngày đều sẽ giáo nàng một chút tân tri thức. Giang Tĩnh mới tiểu học tốt nghiệp, cùng với Tư Lễ so sánh với căn bản không đủ xem, hắn vô luận giáo nàng thứ gì, nàng đều sẽ nỗ lực đi học, chính là hy vọng có thể thu nhỏ lại hai người chênh lệch, cùng hắn có thể có càng nhiều cộng đồng đề tài. Hai người kết hôn năm thứ hai, nàng liền mang thai, cuối cùng sinh cái nữ nhi, với Tư Lễ cấp nữ nhi đặt tên Têu Vũ Lung. Nhìn nữ nhi từng ngày lớn lên, nàng trong lòng cũng tràn ngập thỏa mãn. Nàng nguyên bản cho rằng nàng có thể vẫn luôn hạnh phúc đi xuống, ai biết yêu nhất người lại ở tốt nhất niên hoa, ly nàng mà đi. Với Tư Lễ ngày thường thân thể không thể nói hảo, cũng không thể nói không tốt, ngẫu nhiên có tiểu bệnh cũng coi như bình thường. Chỉ là ai có thể dự đoán được, hắn sẽ đột phát trái tim bệnh tật, chết đột ngột ở bờ ruộng gian. Hắn ban ngày còn hảo hảo. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn trượng phu di thể, ánh mắt tan rã, gần như ngu dại. Vài tuổi nữ nhi ở một bên lớn tiếng khóc lóc, nàng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng chung quanh người phản ứng làm nàng cảm thấy sợ hãi. Giang Tĩnh không có khóc, chỉ là đem nữ nhi gắt gao ôm vào trong ngực, không có việc gì, không có việc gì, ba ba chỉ là mệt mỏi, ngủ rồi, ngủ một giấc ngày mai buổi sáng liền tỉnh. Xong xuôi trượng phu tang sự, đưa tang ngày đó, nàng trực tiếp khóc vựng ở trượng phu quan tài trước. Nàng ái nhân đi rồi, cũng đem nàng hồn cấp mang đi, nếu không phải bởi vì nữ nhi còn tuổi nhỏ, nàng có lẽ nên tùy hắn mà đi. Vì cái gì muốn đem nàng một người ném tại đây nhân thế gian? Trong mông lung, nằm ở trên giường Giang Tĩnh tựa hồ thấy được trượng phu tuổi trẻ bộ dáng, hắn hướng nàng vươn tay. Tư Lễ, ngươi đã trở lại. Khoe miệng nàng lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Ở một cái ấm dương sáng sớm, nằm ở trên giường lão nhân an tường mà nhắm lại hai mắt, hưởng thọ 96 tuổi. Vũ Lung, học trưởng vẫn luôn ở dưới chờ ngươi, ngươi không đi xem sao? Bạn cùng phòng nói. Không nóng nảy, Vũ Lung ngưng thần ở chính mình móng tay thượng, cẩn thận mà đồ màu đỏ sơn móng tay, đồ xong sau nàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ thượng. Ký túc xá hạ, vây xem có không ít người, mà ở giữa đám người dùng ngọn nến bảy Vũ Lung y dịu, bên cạnh đứng một người, cầm đem đàn guitar sướng bởi vì tình yêu. Bên cạnh trợ uy người cũng ở dưới ồn ào kêu nàng tên. Nàng nhịn không được cười nhạt một tiếng, thời đại nào, còn như vậy lao thổ. Bất quá nàng vẫn là đi rồi đi xuống, nên diện mà đến chính là một trận hoa hồng vũ, cùng với ồn ào thanh, nữ chính rốt cuộc xuống dưới. Vũ Lung, có thể hay không làm ta bạn gái, thổ lộ người đem đàn guitar đưa cho người bên cạnh, lấy quá hoa hồng, quỳ một gối trên mặt đất, chờ mong mà nhìn lên nàng. Vũ Lung trên mặt bày ra xin lỗi mỉm cười, xin lỗi, học trưởng, ta cảm thấy chúng ta không thích hợp, các ngươi đi nhanh đi. Quấy rầy đến những người khác không tốt lắm. Nàng xoay người trở về ký túc xá, hắn nếu là điệu thấp một chút, trực tiếp ở trên di động cùng nàng thổ lộ, nàng nói không chừng còn sẽ đáp ứng hắn, coi như chơi chơi cũng hảo. Nhưng hắn làm cho nhiều người như vậy mặt, như vậy cao điệu thổ lộ, nàng có thể đáp ứng mới có quỷ, bị nhiều người như vậy đã biết. Đến lúc đó chia tay phỏng trừng còn muốn liên lụy ra càng nhiều phiền toái. Vũ Lung, ngươi thật cự tuyệt học trưởng chính là chúng ta quốc mẫu hệ hệ thảo, ngươi này cũng quá phí phạm của trời. Bạn cùng phòng có chút khoa trương địa đạo. Con hảo, nàng không thèm để ý địa đạo. Cận Dương, ngươi nhìn cái gì đâu? Điền Kinh trong sân, một cái nam sinh từ phía sau chụp hạ bờ vai của hắn, sau đó theo hắn tầm mắt xem qua đi. Ăn mặc một kiện màu đen đầm ren nữ hài chậm rãi đi ở đường băng thượng, người nọ không khỏi tiện tiện mà nga một tiếng. Nguyên lai là xem mỹ nữ đâu. Gì? Cô nương này có điểm quen mắt, hình như là Vũ Đạo Học Viện Viện Hoa. Hắn lại nhẹ di một tiếng. Vũ Đạo Học Viện, Viện Hoa, Cận Dương nhẹ nhàng mà nói thầm hai tiếng. Đúng vậy. Người xem nàng lớn lên rất đẹp có phải hay không, bất quá chính là cái ngạnh cha, không hảo truy. Ta phía trước nghe đám kia cầm thú nói, quốc mẫu hệ hệ thảo cùng nàng thổ lộ, kia trận thế cũng không nhỏ. Ngươi phải nghĩ lại Vũ Đạo Học Viện đó là địa phương nào, mỹ nữ tụ tập địa phương có thể trở thành viễn hoa, kia tuyệt đối là mỹ nữ trung chiến đấu cơ. Đáng tiếc chúng ta trường học không có bình hoa hậu giảng đường truyền thống, bằng không liền này nhan giá trị, này dáng người, này khí chất, chật chật chật. Một mình đi ở đường băng thượng Vu Lung Lơ đãng quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cận Dương bên cạnh người bỗng nhiên có chút kích động, Cận Dương, mỹ nữ xem chúng ta, nàng có phải hay không coi trọng anh Tuấn Tiêu Sái, phong lưu phóng khoáng ta bản nhân. Cận Dương lại như là cả người bị định trụ giống nhau, không tự chủ được mà đi lên trước. Kết quả nữ hải đã đi lên thang lầu, hướng khu dạy học đi đến. Hắn ngốc lăng mà đứng ở thang lầu hạ, vẫn luôn nhìn nàng bóng dáng, mặt trên nhân tâm có điều cảm, quay đầu lại đối hắn lộ ra một cái cười nhạt. Người choáng váng. Phía sau người đẩy hắn một chút. Cận Dương lại riêu một chút đầu, lẩm bẩm nói, ta cảm thấy nàng thực quen mắt, giống như ở thật lâu trước kia liền nhận thức giống nhau, liền tưởng đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương. Ở biết được chính mình có loại này ý niệm thời điểm, hắn nhịn không được hoảng sợ, nhưng loại này ý niệm lại như thế nào cũng ức chế không được, thậm chí càng ngày càng cường liệt. Ngươi này cũng liêu mọi kịch bản cũng quá già rồi đi. Ngươi sao không nói các ngươi đời trước chính là một đôi, loại này lời nói ngươi cũng không thể làm cho cô nương mặt nói, bằng không nhân ra khẳng định muốn cười chết. Vu Lung buổi tối chọn học điện ảnh thưởng thức, đi học sau, nàng mới từ cửa sau lặng lẽ lưu tiến phòng học. Ở phía sau bài tùy ý tìm cái chỗ trống, nhưng là chỗ trống thượng thả quyển sách. Đồng học, nơi này không ai đi. Nàng thấp giọng nói. Không ai. Ngồi xuống sau, Vu Lung cúi đầu nhìn di động, không có xem mục giảng, cũng không có coi chừng bốn phía. Thẳng đến chuông tan học vang lên, bên cạnh nhân đạo, đồng học, ta muốn đi ra ngoài, có thể nhường một chút sao? Vu Lung đứng dậy tránh ra chỗ ngồi. Lúc này mới nhìn kỹ vừa mới ngồi nàng bên cạnh nam sinh hai mắt, vừa mới không chú ý, nguyên lai vẫn là cái đại soái ca. Vu Lung nhìn mắt hắn giáo tài thượng tên, còn nhẹ giọng niệm, Cận Dương. Tên này nghe có vài phần quen tai, nàng suy nghĩ sẽ, hình như là thể dục học viện đại tam học trường đi. Cũng coi như trường học nhân vật phong vân trí nhất. Đối với lớn lên soái nam nhân, nàng cảm giác đặc biệt nhạy bén, đầu óc cơ hồ đều hiểu rõ, sớm tại nhập học chi sơ. Nàng liền đem trường học diễn đàn cấp sơ thấu, bên trong có tác điểm tán số nhiều nhất hồng gián, đến kỹ trường học 10 đại nam thần, đại gia diễn xưng đàn anh bảng, Cận Dương tắc cao đang đứng đầu bảng. Bảng đơn đếm kỹ hắn một ít việc tích, cao lượng chính là học trưởng độc thân, học mỗi nhóm chú ý nắm chắc cơ hội. Mà thiệp phía dưới tắc có người bình luận, gián chủ lầm đạo học mỗi, học trưởng tuy rằng độc thân, nhưng là truy hắn khó khăn cũng là địa ngục cấp, kiến nghị học mỗi không cần dễ dàng nếm thử. Bất lợi với thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Vu Lung lại lần nữa đem cái kia thiệp mở ra cái kia thiệp, mùi ngon mà nhìn lên. Địa ngục hình thức. Nàng cảm thấy có như vậy điểm ý tứ. Đi học trước 5 phút, Cận Dương trở lại phòng học, Vu Lung đem đặt lên bàn nước khoáng bình đặt lên bàn, nàng không cẩn thận chạm vào một chút, kết quả bình nước ngã vào trên bàn, bên trong thủy cũng chảy ra, đem hắn sách vở cấp lộ ướt. Ngượng ngùng, Vu Lung tay mắt lanh lẹ đem ấm nước cấp lập lên. Từ trong bao lấy ra giấy thế hắn lau trên bàn thủy. Nàng trong lúc lơ đãng liếc quá mức, vừa vặn đâm tiến hắn trong mắt, nàng cố hô hấp cứng lại, cảm giác này đôi mắt giống như đã từng quen biết, nàng quay đầu, không dám lại xem hắn, lúc này đi học tiếng chuông đã là vang lên. Học trưởng, có thể thêm cái hẹ chặt sao? Tan học sau, Vu Lung hỏi. Ta không mang di động. Đầu năm nay còn có người không mang theo di động, giống nhau nói như vậy chính là huyền chuyển cự tuyệt. Nếu là thức thời điểm cũng đừng lại dây dưa, Vu Lung vừa lúc là cái tương đối thức thời người. Ta đem số hẹ chặt cho ngươi, ngươi thêm ta một chút, ta trở về lại đồng ý. Hắn lại nói. Hảo A. Nàng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Học trưởng, nói chuyện không đồng nhất khẩu khí nói xong, thực doa người, nàng chớp chớp mắt cười nói. Sau khi trở về, Cận Dương thấy được hẹ chặt thông tin lục thượng nhiều cái điểm đỏ, hắn thâm hô một hơi, lựa chọn đồng ý. Điểm tiến nàng bằng hữu vọng, cơ hồ đều là nàng sinh hoạt chiếu, du lịch, mỹ thực, tự chụp, hắn nhịn không được nở nụ cười. Học trường, buổi tối hảo. Ta kêu Vu Lung, là vũ đạo học viện sinh viên năm nhất. Buổi tối hảo. Cận Dương đánh liên tiếp tử, cuối cùng lại toàn xóa. Học trường tên gọi là gì? Cận Dương. Vu Lung đối với di động, nhịn không được nở nụ cười, đều nói hắn khó truy, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. còn không phải dễ dàng liền bắt được liên hệ phương thức. Nàng lại đánh một đoạn lời nói, cuối cùng nói với hắn một câu ngủ ngon. Thân ở với một mảnh trong bóng đêm, Vu Lung đi ở một cái đen xì hành lang, chậm rãi về phía trước sơ soạn, phía trước có mỏng manh quang, phảng phất toàn thế giới chỉ còn lại có nàng một người. Cái loại này tuyệt vọng làm nàng áp lực tới rồi cực điểm. Cận Dương, ngươi ở đâu? Nàng la lớn, nhưng thanh âm như là bị ngăn chặn giống nhau, nàng liều mạng dãy rủa, lại như thế nào cũng phát không ra thanh âm tới. Lao công, ngươi mau ra đây, ta sợ hãi. Nàng bước nhanh hướng về có quang địa phương chạy tới, nhưng nhìn rất gần, kỳ thật lại ly nàng dị thường xa xôi, nàng vô luận thế nào đều đi không tiến kia quang. Vu Lung nửa đêm bị mộng dọa tỉnh, nàng che lại nắm đau trái tim, bên gối đã ướt. Cái này mộng nàng làm mười mấy năm, mỗi lần đều sẽ bị trong mộng cái loại này cô đơn áp lực tuyệt vọng cảm giác cấp dọa tỉnh, sau khi tỉnh lại sẽ đắm chìm tại đây loại cảm xúc chung thật lâu thật lâu. Trong mộng nàng tựa hồ ở tìm một người, nhưng nàng lại nhớ không rõ muốn tìm chính là ai, vì cái gì muốn tìm hắn, phảng phất tìm được hắn, nàng liền sẽ không ở thể hội trong mộng cô đơn tuyệt vọng. Nàng lau khỏe mắt nước mắt, mở ra di động sau, ở di động mặt bàn hoạt tới đi vòng quanh, hư không cảm giác càng thịnh, thời gian là buổi sáng 5 giờ, bên ngoài thiên đã tờ mờ sáng, Vu Lung muốn tìm người ta nói hội thoại, nhưng tìm một vòng, phát hiện chính mình nhân duyên thật là có đủ kém. Đều là chút hồ bằng cầu hữu. Học trưởng, người tỉnh không có. Nàng cũng không tưởng đối phương sẽ hồi phục, rốt cuộc hiện tại mới 5 giờ chung, đối với vãn ngủ vãn khởi sinh viên tới nói, thật sự quá sớm, nàng chính là có tưởng cho hắn phát tin tức xúc động. Đem nàng di động đặt ở gối đầu thượng, nàng dựa vào gối thượng, ánh mắt có chút lỗ trống. Cận Dương cho nàng thiết trí đặc biệt tiếng chuông nhắc nhở, cho nên di động chấn động sau hắn liền dừng chạy bộ. Cận Dương, như thế nào không chạy? Cùng hắn cùng nhau người thả chậm tốc độ, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ta có chút việc, người trước chạy đi. Hắn bước nhanh đi đến khán đài, nhìn đến nàng cấp phát tin tức sau, nhịn không được lộ ra một cái gương mặt tươi cười, sau đó nhanh chóng đánh chữ. Tỉnh, ở Điền Kinh Tràng tập thể dục buổi sáng. Sớm như vậy. Thói quen. Ta cũng chuẩn bị tới Điền Kinh Tràng, học trưởng tính toán khi nào đi. Cận Dương mày một trọn. Ta 7 giờ trước vẫn luôn đều ở. Hắn ngón tay dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía ngoại tràng. Vu Lung xuất hiện ở Điền Kinh Tràng đã là nửa giờ sau, nàng xuyên một thân màu trắng vận động trang, chắt cái cao đuôi ngựa, nhìn thập phần thoải mái thanh tân, nàng từ khán đài hai bên thang lầu xuống dưới. Học trưởng, Vu Lung hô. Đều ta Cận Dương đi. Hắn nói. Hảo. Nàng cười nói. Ngươi muốn chạy sao? Ta bồi ngươi lại chạy hai vòng. Hảo A. Nàng gật đầu. Cùng hắn cùng nhau tập thể dục buổi sáng người đều không khỏi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tiểu tử này là đổi tính không thành. Lần đầu nhìn đến hắn đối một cái nữ hài như vậy chủ động, còn bồi người khác chạy bộ. Ta đêm qua làm cái ác mộng, mới có thể như vậy dậy sớm tới, bằng không ngày thường ta đều ngủ đến điểm. Nàng nói. Cái gì ác mộng? Ta mơ thấy chính mình ở trong bóng tối tìm một người, nhưng là lại như thế nào đều tìm không thấy. Sau đó thực sợ hãi, thực áp lực. Nàng nói, Cận Dương tạm thời ngừng lại, Vu Lung quay đầu lại xem hắn, làm sao vậy? Lại không tự chủ được mà rơi vào hắn cặp kia sâu thẳm đôi mắt, cái loại này trái tim nắm đau cảm giác lại lần nữa xuất hiện, nàng nhịn không được đến gần rồi hắn vài bước. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hắn trên má, là người sao? Cận Dương cúi đầu, bắt được nàng mảnh khảnh thủ đoạn, không có hồi hắn. Chỉ là cặp kia sâu thẳm đôi mắt không chớp mắt mà nhìn nàng. Lẫn nhau đáy mắt đều rõ ràng ảnh ngược đối phương thân ảnh. Cận Dương. Phía sau không biết nơi nào có người hô. Vu Lung đã chịu kinh hách giống nhau, giống muốn bắt tay thu hồi tới, lại bị hắn nắm đến gắt gao. Nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng là làm sao vậy. Thế nhưng đối với một người nam nhân phát hoa si, hảo mất mặt ta. Má nàng đỏ bừng, nhìn chung quanh, ánh mắt khinh phiêu phiêu. Người buông ra. Bị nắm lấy tay giãy giụa hai hạ. Cận Dương do dự một hồi, mới buông ra tay nàng, Vu Lung nhìn hắn một cái, thẳng chạy ra. Ngươi tình huống như thế nào? Phía sau người chụp hạ bờ vai của hắn. Không có gì. Hắn thu hồi tầm mắt. Sẽ thông đồng học muội, có thể a. Cây vạn tuế rốt cuộc nở hoa rồi. Vu Lung lại lâm vào đã làm vô số lần trong ngộng, chỉ là lúc này đây cùng phía trước ngộng lại có bất đồng. Nàng vươn tay về phía trước sơ soạn, trong bóng đêm đụng phải một cái ấm áp gương mặt, nàng bị người cầm thủ đoạn, không có khủng hoảng, không có sợ hãi, truyền lại cho nàng ấm áp cùng che chở. Ta tìm được ngươi. Vu Lung từ trong mộng tỉnh lại, không khỏi bưng kín mặt, cái này mộng bất đồng với dị vãng mơ hồ, giống thật mà là giả, ký ức sâu nhất chính là hắc ám áp lực cùng cô độc này đó mặt trái cảm xúc, cái này mộng lại dị thường rõ ràng, tuy rằng như cũ ở vào trong bóng đêm, nhưng càng nhiều đích sắc thật ấm áp, thậm chí nàng cảm thấy chính mình trên tay còn tàn lưu cặp kia bàn tay to độ ấm. Ta tìm được ngươi, nàng lẩm bẩm nói, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Rạng sáng tam điểm cho người ta phát tin tức, nàng cảm thấy chính mình thật là điên rồi, nhưng là nàng trong lòng có phi thường bức thiết xúc động, muốn nói ra những lời này. Nàng cắn nắm tay, chờ hồi phục, trong lòng biết đã trễ thế này, phỏng chừng cũng đợi không được hồi phục. Hảo! Vu Lung chớp chớp mắt, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Ta không phải nói giỡn. Ta cũng không phải. Nàng đầu óc có điểm vựng. Chúng ta như vậy có phải hay không quá qua loa một chút? Vu Lung đã phát cái dở khóc dở cười gấu trúc đầu biểu tình bao, tổng cảm thấy như vậy tùy tiện như là ở quá mọi nhà giống nhau. Có sao? Ta cảm thấy thực hảo. Nhìn màn hình di động, Cận Dương nhịn không được cười nói, hắn ngầm chú ý nàng lâu như vậy, như thế nào sẽ qua loa đâu? Hắn chỉ là không dự đoán được sẽ là nàng trước nói ra tới. Ấn hắn ngay từ đầu thiết tưởng, là lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận nàng, sau đó chậm rãi xâm nhập nàng sinh hoạt. Ai ngờ đến nàng trực tiếp đem tiến độ điều từ bắt đầu kéo đến cuối cùng, ra ngoài hắn dự kiến, rồi lại cảm thấy phù hợp nàng tính cách. Nhưng kỳ thật hắn đối với Lung hiểu biết cũng chỉ là từ bên người người đôi câu vài lời, chỉ là hắn lại tựa hồ có chút chắc chắn, nàng nên là như vậy. Trường học bên ngoài có điều trường phố, buổi tối thời điểm dị thường náo nhiệt, ở trường trên đường, các loại mùi hương quẻ với nhau, cá nướng, trà sữa, nướng bờ bờ cờ, tôm hùm đất. Vu Lung đi vào trường phố, rón ra rón rén hướng đền thờ phía dưới đi đến. Ta tìm được ngươi, nàng từ phía sau ôm lấy hắn eo, mặt dán ở trên người hắn sung sướng địa đạo. Cận Dương phục hồi tinh thần lại, xoay phía dưới, buồn cười mà nhìn nàng. Chờ lâu rồi không có, nàng nói. Vừa đến một hồi, không biết vì cái gì, tuy rằng cùng hắn nhận thức mới một tuần, thậm chí quan hệ cũng là hôm nay mới định ra, nhưng nàng chính là đối hắn có loại thiên nhiên thân cận cảm. Sẽ không cảm thấy câu nệ thả mới lạ, phảng phất đời trước liền nhận thức hắn. Dạo xong phố sau, Cận Dương đưa Vu Lung trở về ký túc xá, đem nàng đưa đến ký túc xá hạ sau, nàng nhón mũi chân, hôn hạ hắn gương mặt. Cận Dương, ta thích ngươi. Nàng nói. Cận Dương chạm vào hạ trên má tàn lưu độ ấm, không khỏi bật cười không thôi. Ta cũng thích ngươi thật lâu, Cận Dương thấp giọng nói. Từ mấy tháng trước, liếc mắt một cái liền nhận định. Hai người luyến ái không tính cao điệu, nhưng cũng không có cố ý giấu giếm, đặc biệt hai người thường xuyên đi cùng một chỗ, thả cử chỉ thân mật, luyến ái nghe đồn tự nhiên trực tiếp truyền khai. Nát không ít thiếu nam thiếu nữ tâm. Mà Vu Lung có thể đem bất cận nhân tình Cận Dương bắt lấy, cũng làm người nói chuyện say xưa hồi lâu, bất quá rốt cuộc mỹ nữ xứng xoay ca, luôn là càng dễ dàng làm người tiếp thu. Vu Lung từ trong ngộng tỉnh lại, nhìn đến Cận Dương ở nàng trước mắt phóng đại gương mặt kia. Biểu tình hơi có chút hoảng hốt. Tỉnh. Cận Dương tầm mắt làm lại nghe tiếp âm chuyển hướng về phía nàng. Ta vừa mới làm giấc mộng. Nàng nói. Cái gì mộng? Mơ thấy đời trước sự tình, bất quá trong mộng có ngươi, ta không quen biết ngươi, ngươi cũng không quen biết ta, nhưng là ta còn là đuổi theo ngươi. Nàng nhẹ giọng nói, đầu gối lên hắn ngực thượng, đôi tay ôm lấy hắn vòng eo. Cận Dương tự nhiên mà ôm nàng, không phải ta truy ngươi sao? Ngươi truy ta truy như vậy vất vả, miễn cưỡng làm ngươi ở trong ngộng mỹ một hồi, nàng cười nói. Kia xác thật rất mỹ. Lao công, chúng ta kiếp sau sau nữa cũng muốn vẫn luôn ở bên nhau được không? Hảo. Vẫn luôn ở bên nhau, Cận Dương hôn hạ cái trán của nàng.